Cô ta biết lúc nào cần cứng rắn, lúc nào cần mềm yếu, lúc nào bất lực, lúc nào kiên cường. Chẳng trách, lúc Lục Mộc Kình hơn 20 tuổi lại say đắm một người phụ nữ hơn anh 6 tuổi này như vậy. Này, cô diễn kịch đủ chưa? Nam Nam gọi Liễu Nghệ Thư đang nằm dưới đất. Liễu Nghệ Thư ngước đôi mắt mông lung lên nhìn Nam Nam. Trong mắt tràn ngập bi thương. Bỏ dậy khỏi mặt đất. Nói bóng gió với Viêm Cảnh Hy. Nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Viêm Cảnh Hy nhìn cô ta khập khểnh bước ra ngoài. Con người vẫn bình thản như nước. Cô gái này thật đáng thương làm sao? Tô Phỉ lau giọt nước mắt thương cảm bên khóe mắt. Cháu nói mấy người á, quá cảm tính rồi. Sao lại dễ bị lừa thế chứ? Nam Nam nhìn Tô Phỉ với ánh mắt ghét bỏ. Sao lại bị lừa? Cô ấy đáng thương thế còn gì? Cháu là trẻ con, không hiểu được tấm lòng của người làm mẹ đâu. Con bé đó cũng rất tội nghiệp. Tô Phỉ cảm thán nói. Viêm Cảnh Hy nhếch khóe môi. Ngay cả Tô Phi không quen biết Liễu Nghệ Thư mà cũng cảm động đến rợi lệ. Huống chi là Lục Mộc Kình đang nợ ân tình của Liễu Nghệ Thư đây. Thực ra, từ trước tới nay, Lục Mộc Kình là một người trong tình cảm. Không hề hờ hững cùng lạnh nhạt như cô. Viêm Cảnh Hy ngồi xổm xuống. Dịu dàng nói với Nam Nam. Nam Nam, em ở nhà ăn cơm tối nhé. Chị ra ngoài tìm cô bé đó giúp ba em. Nam Nam cầm lấy tay Viêm Cảnh Hy. Nói, chị đừng đi. Vừa nhìn là biết bọn họ đang diễn kịch rồi. Chị nghĩ xem, lúc thì cô ta nói đi, lúc thì lại không đi. Quá giả dối. Một lúc lại kéo con bé đó đến xin lỗi chị. Một lúc lại nói không cần con nữa. Một lát lại nói, không có con thì không thiết sống nữa. Trong câu nói toàn là mâu thuẫn. Cậu à, đó là do cháu không hiểu. Cô ấy nói phải đi là vì cảm thấy cô Viêm không thích cổ. Đánh con của cổ là vì anh Lục nói con bé tự đánh mình. Cổ biết đã hiểu lầm cô Viêm nên không đi nữa. Vì con phạm lỗi nên mới nói không cần nó nữa. Nhưng làm gì có đứa trẻ nào không phải là máu thịt của trong lòng người mẹ chứ? Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng yêu con mình đến tận xương tủy. Nên mới nói không có con thì không thiết sống nữa. Tô Phỉ giải thích, Viêm Cảnh Hy hờ hững đứng dậy. Nói với Nam Nam, nếu đây là một vở kịch, thiếu đi nhân vật quần chúng thì còn gì là hay nữa. Nhưng chân chị chưa khỏi hẳn mà. Nam Nam lo lắng nói. Cảnh Hy, Chu Gia Mẫn vào cửa. Gọi lên, Viêm Cảnh Hy ngẩng đầu lên. Chu Gia Mẫn và Lý Giang đi qua. Trên tay Lý Giang xách một giỏ hoa. Mỉm cười tao nhã với Viêm Cảnh Hy rồi nói. Nghe Gia Mẫn nói chân em bị chật. Đã đỡ hơn chưa? Ồ, cảm ơn anh. Đỡ nhiều rồi. Viêm Cảnh Hy rất kinh ngạc khi thấy Lý Giang đi cùng Chu Gia Mẫn. Chung quy thì cô cũng không quen Lý Giang. Đến thầy của cô cũng không tới nữa mà. Xong, Viêm Cảnh Hy lập tức nhớ đến một chuyện khác. Bị Lý Giang nhận ra cô đang ở chỗ Lục Mộc Kình thì không hay lắm. Gia Mẫn, chị đến vừa đúng lúc đó. Hỏa Hỏa muốn ra ngoài kiếm người. Chị đi với Hỏa Hỏa đi. Nam Nam đưa ra ý kiến. Tìm ai vậy? Chu Gia Mẫn hỏi. Lo lắng nhìn sang chân Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nói xin lỗi với Lý Giang. Thật ngại quá ạ, vì xảy ra chút chuyện nên hôm khác mời anh ăn cơm nhé. Ồ, hai người muốn tìm ai vậy? Chi bằng để tôi ở lại giúp. Lý Giang nhiệt tình nói. Viêm Cảnh Hy không muốn để Lý Giang biết quan hệ của cô và Lục Mộc Kình. Càng không muốn Lý Giang biết chuyện Liễu Nghệ Thư và Lục Mộc Kình. Tránh phải truyền đi khắp công ty. Rất không tốt, thật sự không cần đâu. Gia Mẫn, chúng ta đi. Viêm Cảnh Hy kéo Chu Gia Mẫn ra khỏi cửa. Chu Gia Mẫn nhìn thấy bộ dáng đề phòng của Viêm Cảnh Hy. Chợt bừng tỉnh, đè thấp giọng nói xin lỗi. Xin lỗi nha Cảnh Hy. Tớ nói chân cậu bị thương. Cái thầy tớ nói muốn đến thăm cậu. Tớ nhất thời quên giữ bí mật cho cậu. Chu Gia Mẫn gõ lên đầu của mình. Tự trách nói. Tớ thật là lơ mơ mà. Viêm Cảnh Hy còn không hiểu Chu Gia Mẫn sao. Cô ấy có tài nhớ nhanh. Nhưng cân nhắc chuyện gì cũng không vẹn toàn. Toàn dùng kích động để hành sự. Lý Giang thấy Chu Gia Mẫn đi với Viêm Cảnh Hy. Cũng ngại ở lại. đành đi ra theo. Viêm Cảnh Hy liếc qua Lý Giang, thấy ánh mắt Lý Giang nhìn sang Chu Gia Mẫn, rất dịu dàng, lại không chỉ là dịu dàng. Trong lòng có cảm giác quái lạ chợt hiện qua. Song, hiện tại cô đang sốt ruột tìm Ngải Lợi, cũng không muốn tìm hiểu sâu. Đến dưới lầu, Chu Gia Mẫn hỏi, Cảnh Hy, người cậu muốn tìm trông thế nào? Một bé gái cao tầm nam nam, tóc rất ít, màu vàng hoe, mặt tròn xoe, trên mặt có tàn nhang, mặc một chiếc đầm nga màu vàng. Viêm Cảnh Hy nhìn sang Chu Gia Mẫn rồi nói. Viêm Cảnh Hy cảm thấy đứa trẻ này sẽ không chạy quá cha. Hơn nữa Ngải Lợi cũng sẽ lo rằng Liễu Nghệ Thư không tìm được con bé. Viêm Cảnh Hy liền đi tìm xung quanh. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Cảnh Hy, chúng ta đã tìm hết bốn tiếng rồi đó. Cậu phải nghỉ ngơi tí đi. Chân cậu còn đang bị thương đó. Chu Gia Mẫn dìu Viêm Cảnh Hy. Lo lắng nói. Hết chương 372. Chương 373. Thị lực tốt thật đấy. Mau tìm đi. Tìm được rồi. Lục Mộc Kình cũng có thể yên tâm. Viêm Cảnh Hy bình thản nói. Nhìn xung quanh với cặp mắt lo lắng. Trời càng lúc càng tối. Cô cũng bắt đầu trở nên lo lắng. Chủ yếu là sau khi Ngải Lợi xảy ra chuyện gì, Lục Mộc Kình sẽ áy náy. Con bé đó là con của bạn gái cũ của Lục Mộc Kình à? Chu Gia Mẫn ra chiều suy tư hỏi. Ừ, Viêm Cảnh Hy đáp một tiếng. Hai, Chu Gia Mẫn thở dài. Nói, thực ra gần đây tớ mới nhận ra rằng, tính cách của một người có hai mặt thật. Lúc đầu bọn mình đều cảm thấy giáo sư Lục rất tốt. Vì tính của thầy ấy ấm áp, không hay nổi cáu, đối xử với người thân, bạn bè, thậm chí là thuộc hạ đều rất tốt. Làm người cũng luôn để ba phần đường sống, bảy phần hữu nghị cho người khác. Đối xử với bạn gái đúng là rất tốt. Nhưng thầy ấy không chỉ đối xử tốt với bạn gái, mà ngay cả bạn gái cũ cũng đối xử tốt. Điều này mới khiến người ta đau đầu. Con người Viêm Cảnh Hy lóe lên. Chu Gia Mẫn vẫn đang sa vào trong mạch suy nghĩ của mình. Tiếp tục nói. Đừng thấy Tằng Kiến Nhân hung dữ. Đối xử với ai cũng không tốt. Thấy ai cũng như người khác nợ tiền anh ấy. Nói chuyện cũng không nể mặt ai. Nhưng lần trước anh ấy cũng đã nói rất tuyệt tình với cô gái yêu mến anh ấy. Viêm Cảnh Hy nhếch khóe môi. Tự diễu nói. Mỗi một người đều có tính cách của riêng mình. Khuyết điểm của bản thân. Vậy nên lỗi không phải là sự trung nghĩa song toàn của anh ấy. Mà là tớ không đủ khoan dung cùng rộng lượng. Cảnh Hy, tớ không nói đến ý đó. Chu Gia Mẫn lo lắng nói. Viêm Cảnh Hy vỗ vai Chu Gia Mẫn. An ủi. Tớ hiểu mà. Chu Gia Mẫn là người thẳng thắn. Có một nói một. Nên sau một hồi do dự. Vẫn nói ra. So tính cách của giáo sư Lục với Tằng Kiến Nhân. Thì tớ thấy. Tớ vẫn thích Tằng Kiến Nhân hơn. Tuy có lúc Tằng Kiến Nhân nói chuyện, làm những chuyện khiến người khác rất tức giận. Nhưng sau khi quen rồi, cho dù anh ấy tới thắng thì cứ xem như không thấy là được. Có lúc anh ấy cũng rất tốt. Việc hệ trọng không sai là được. Còn giáo sư Lục, phần lớn thời gian đều khiến người ta cảm thấy rất tốt. Nhưng có lúc lại làm cho người ta tổn thương vô cùng. Viêm Cảnh Hy rũ mắt xuống. Hàng mi dài che khuất lớp sương mù trong mắt. Trong lúc ngước lên, hơi nước chảy xuôi trong mắt. Gia Mẫn, tớ có thể hiểu cho hành động sai lầm của anh ấy. Nhưng không thể tha thứ cho tình cảm sai lầm của anh ấy. Viêm Cảnh Hy nhận định, trái tim Chu Gia Mẫn bỗng thắt lại. Cô biết, thực ra Viêm Cảnh Hy đã bị tổn thương. Chỉ là cô ấy không thể hiện ra. Chu Gia Mẫn nói với Viêm Cảnh Hy. Hay là Cảnh Hy này, cậu nói với giáo sư Lục là, cậu không thích thầy ấy ở cùng với bạn gái cũ đi. Viêm Cảnh Hy lơ lẳng nhìn về phía trước, lý trí nói, trong tư tưởng của Lục Mộc Kình, Liễu Nghệ Thư đã hy sinh bản thân vì sự nghiệp của anh ấy. Bây giờ cuộc hôn nhân của Liễu Nghệ Thư lại không hạnh phúc. Thậm chí là mỗi ngày đều bị bạo lực gia đình, anh ấy sẽ áy náy, sẽ càng muốn bảo vệ cô ta. Càng muốn bù đắp nhiều hơn cho cô ta. Lúc này, tớ nói anh ấy đừng để ý đến Liễu Nghệ Thư vào lúc này. Cậu nghĩ anh ấy sẽ làm sao? Vậy thì xem cậu quan trọng với thầy ấy, hay là Liễu Nghệ Thư quan trọng với thầy ấy. Chu Gia Mẫn ngây thơ nói ra, cho dù tớ thắng được ở hiện tại, nhưng ở sẽ thua cả đời. Lục Mộc Kình sẽ sống trong tự trách cùng áy náy mãi mãi. Cả đời anh ấy đều sẽ không quên nổi Liễu Nghệ Thư. Cả đời đều sẽ đau khổ, hoặc có lẽ cả đời đều sẽ giận lây sang tớ. Trong 10 năm, 20 năm tới, với tính cách của Lục Mộc Kình, chắc chắn sẽ bù đắp cho Liễu Nghệ Thư. Viêm Cảnh Hy bình tĩnh phân tích, Chu Gia Mẫn lắng nghe, vành mắt liền đỏ lên, lo lắng nói, nhưng tớ không muốn cậu đau khổ. Tớ đau khổ không phải là vì việc báo ơn của anh ấy với Liễu Nghệ Thư. Tớ ủng hộ anh ấy báo ơn. Tớ đau khổ là vì anh ấy không tín nhiệm tớ. Và ngoài việc báo ơn đã lơ lãng để lộ ra tình cảm với Liễu Nghệ Thư. Viêm Cảnh Hy cười khổ. Nói. Chu Gia Mẫn trợn trừng mắt vì kinh ngạc. Trong lòng hơi xót. Hỏi. Ý của cậu là. Giáo sư Lục dư tình chưa dứt với Liễu Nghệ Thư ư? Nghĩ đến cảnh Liễu Nghệ Thư rơi nước mắt trong lòng Lục Mộc Kình. Cùng với sự để ý của Lục Mộc Kình với Liễu Nghệ Thư. Viêm Cảnh Hy liền cảm thấy trong lòng như có một con dao đang cạo từng miếng tên của Lục Mộc Kình xuống. Tên của anh vẫn chưa được cạo xong, mà cô thì đã chảy máu đầm đìa. Gia Mẫn, tạm thời tớ không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Tìm người trước đi. Viêm Cảnh Hy cố ép mình rời tâm tư đi. Chu Gia Mẫn đau lòng Viêm Cảnh Hy, kéo tay Viêm Cảnh Hy và nói, cậu còn chưa ăn bữa tối nữa đó. Chúng ta đi ăn gì trước đã? Không cần đâu, tiếp tục tìm đi. Viêm Cảnh Hy định thần nói, ăn no rồi mới có sức tìm người được. Chưa kể, chân cậu vẫn bị thương. Đã đi 4-5 tiếng rồi. Bên đó có tiệm KFC 24 giờ kìa. Chúng ta qua đó ăn. Chu Gia Mẫn kéo Viêm Cảnh Hy đi qua tiệm KFC. Viêm Cảnh Hy biết Chu Gia Mẫn đã đói. Bèn nói, cậu đi ăn đi. Tớ không muốn ăn. Tớ tìm tiếp đã. Lát nữa chúng ta gặp nhau ở cửa KFC. Chu Gia Mẫn trừng mắt nhìn tiệm KFC bên kia. Vỗ Viêm Cảnh Hy, nhíu mày hỏi, Cảnh Hy, có phải trên chân Liễu Nghệ Thư đó bó thạch cao không? Cậu nhìn bên kia đi. Có phải là giáo sư Lục, Liễu Nghệ Thư với đứa bé mà cậu muốn tìm không? Chu Gia Mẫn chỉ qua tiệm KFC, hỏi với vẻ kinh ngạc. Chu Gia Mẫn cảm thấy lồng ngực chịu nặng, rất khó chịu. Viêm Cảnh Hy nhìn sang theo ngón tay của Chu Gia Mẫn. Lục Mộc Kình, Liễu Nghệ Thư, Ngải Lợi ngồi cạnh cửa sổ. Trên mặt bọn họ mang theo nụ cười. Ngải Lợi há to miệng ăn cánh gà. Liễu Nghệ Thư thì dịu dàng lau khóe miệng cho Ngải Lợi. Lục Mộc Kình đưa thêm một cánh gà khác cho Ngải Lợi. Nhìn cảnh tượng đó, bọn họ giống như một gia đình hạnh phúc vậy. Viêm Cảnh Hy cảm thấy trái tim mình như chìm sâu vào hồ băng. Nước hồ lạnh lẽo chảy vào miệng vết thương của cô, như đã đông cứng cơ thể. Không thể động đậy, sao giáo sư Lục có thể làm vậy chứ? Đã tìm được người rồi cũng không thèm gọi cho chúng ta. Để chúng ta tìm loạn xạ trên đường như đồ ngốc vậy. Chu Gia Mẫn càng nói càng cảm thấy tức tối. Cảnh Hy còn chưa ăn cơm, chân thì bị thương, thế mà bọn họ lại ăn KFC. Trong nháy mắt, Chu Gia Mẫn cảm thấy giáo sư Lục rất vô tình. Viêm Cảnh Hy rũ mắt xuống, lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, không có bất cứ cuộc gọi tới nào. Nỗi mất mát trong lòng chính là một liều thuốc độc, khiến tim người ta nhảy lên. Rồi từ từ chậm lại, máu cũng chảy chậm lại, dường như không thể nghe thấy những tiếng động xung quanh nữa. Chỉ cảm thấy một mình đứng trên đường, lẻ loi không nơi nương tựa, trống rỗng cùng tịch mịch. Hàng mi Viêm Cảnh Hy khẽ rung lên, khóa chặt lấy ba người ở bên trong tấm kính kia, gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình. Điện thoại Lục Mộc Kình đổ chuông, anh nhìn sang hiển thị cuộc gọi đến. Đang định bắt máy thì Ngải Lợi căng thẳng nói. Chú Lục, có phải là người phụ nữ xấu xa kia gọi đến không ạ? Cháu sợ lắm. Cháu không muốn nghe thấy giọng của cô ấy. Cháu không muốn. Liễu Nghệ Thư ôm Ngải Lợi lại, năn nỉ Lục Mộc Kình. Khó khăn lắm em mới tìm thấy Ngải Lợi. Con bé đã chịu đủ sợ hãi rồi. Có thể đừng nghe điện thoại của cô Viêm vào lúc này được không? Lục Mộc Kình nhìn sang Ngải Lợi, con ngươi sâu thăm thẳm. Lúc bọn họ tìm thấy Ngải Lợi đang ngồi xổm dưới đèn đường. Nhìn thấy bọn họ đi đến liền liều lĩnh lao ra đường cái. Suýt nữa đã bị xe tông phải. Đứa trẻ này, rất cố chấp. Trong lúc Lục Mộc Kình đang do dự, tiếng chuông điện thoại đã dừng lại. Ngải Lợi thở phào một hơi, trừng đôi mắt ngập nước mong đợi đầy thành khẩn hỏi. Chú, sáng mai chú có thể đến thăm Ngải Lợi không ạ? Lục Mộc Kình vẫn đang chìm trong cuộc điện thoại của Viêm Cảnh Hy. Không nghe thấy Ngải Lợi hỏi gì. Liễu Nghệ Thư thấy Lục Mộc Kình mãi không đồng ý, bèn la Ngải Lợi. Ngải Lợi, không được được đằng chân lân đằng đầu. Chú Lục phải làm việc. Ngải Lợi cúi đầu, nước mắt rơi lả chả. Con biết chú không thích Ngải Lợi. Cô cũng không thích Ngải Lợi. Ngải Lợi đi là được rồi. Như vậy sẽ không làm chú và cô ghét nữa. Liễu Nghệ Thư vội nắm chặt lấy cánh tay của Lục Mộc Kình. Trong mắt ngập nước, năn nỉ. Kình, chỉ một ngày thôi. Em không thể mất Ngải Lợi được. Lục Mộc Kình lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi, cái gì? Liễu Nghệ Thư bi thương nhíu mày lại, càng tăng thêm lực nắm trên cánh tay Lục Mộc Kình. Điện thoại Lục Mộc Kình lại reo lên. Ngải Lợi nổi giận, bò lên bàn, tắt điện thoại của Lục Mộc Kình. Nói, chú, chỉ một ngày mai thôi. Chỉ một ngày mai thôi. Buổi sáng đến thăm Ngải Lợi không được ạ. Chỉ cần một ngày mai là đủ rồi. Ngải Lợi vừa nói, nước mắt vừa rơi lả chả. Mau ăn đi, ăn xong chú đưa hai mẹ con về. Sắc mặt Lục Mộc Kình cứng lại, trầm giọng nói, vậy sáng sớm mai chú đến thăm Ngải Lợi không ạ? Ngải Lợi không từ bỏ. Lục Mộc Kình xoa đầu Ngải Lợi, gật đầu với vẻ suy tư, nói, sẽ đến. Chú ơi, sáng mai cháu muốn ăn tiểu long bao, còn muốn ăn bánh quẩy ở đây nữa, ngon lắm ấy. Chú mang đến cho cháu được không ạ? Ngải Lợi đòi hỏi. Được, Lục Mộc Kình nói xong, nhìn sang màn hình điện thoại, đầu mày nhíu chặt lại. Cũng không biết Tiểu Hy bây giờ thế nào rồi, chắc chắn cũng rất lo lắng. Anh đi nhà vệ sinh một lát, Lục Mộc Kình vừa nói, vừa cầm điện thoại, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Con người Liễu Nghệ Thư khựng lại, trong mắt thoáng u ám. Xem ra tình cảm của Lục Mộc Kình dành cho Viêm Cảnh Hy rất nặng. Bọn họ vốn đang nói chuyện rất vui vẻ, chỉ một cuộc điện thoại thôi đã quấy nhiễu mọi tâm tư của Lục Mộc Kình rồi. Chu Gia Mẫn thấy gọi hai lần Lục Mộc Kình đều không nghe máy, nổi giận, hỏi Viêm Cảnh Hy, giáo sư Lục này có ý gì đây? Điện thoại để trên bàn lại cố ý không nhận. Thầy ấy muốn nói cho Liễu Nghệ Thư biết là, trong lòng thầy ấy, Liễu Nghệ Thư quan trọng hơn cậu chắc. Cảnh Hy, chúng ta không cần loại đàn ông như vậy nữa. Viêm Cảnh Hy rũ mắt xuống, trên mặt trông có vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng. Có lúc, cô căm ghét tại sao thị lực của mình lại tốt như vậy. Cô thấy rõ ràng, lúc Lục Mộc Kình nhìn cuộc gọi đến của cô, đầu mày nhíu chặt lại, là cảm thấy cô đã làm phiền sao? Hay là nghĩ đến cô nên cảm thấy bực bội và mệt mỏi nghĩ cách ứng phó đây? Điện thoại Viêm Cảnh Hy reo lên. Có phải là của giáo sư Lục không? Cảnh Hy, cậu hỏi thầy ấy xem bây giờ đang ở đâu? Tại sao không nghe máy? Là không nghe thấy hay là không nhìn thấy? Đạch mỡ, Chu Gia Mẫn không chịu nổi tức tối nói. Viêm Cảnh Hy cầm điện thoại lên, nghe máy. Tiểu Hy, sao vậy em? Lục Mộc Kình dịu dàng hỏi. Hết chương 373. Chương 374. Người anh yêu chỉ mình em. Trước đây, cô cảm thấy lúc Lục Mộc Kình nói lời dịu dàng, tựa như muốn hòa tan người ta vậy. Còn bây giờ đây, cô chỉ cảm thấy ghê tởm. Bởi vì anh không chỉ dịu dàng với một mình cô. Sao không nghe điện thoại? Viêm Cảnh Hy bình thản hỏi. Chu Gia Mẫn trông mong nhìn, tay nắm chặt thành quyền, chống lại cơn tức lúc này. Lục Mộc Kình nhíu mày lại, trong mắt thoáng qua tia phức tạp. Tâm trạng Ngải Lợi bây giờ không được tốt, hở ra là đòi lao về phía xe. Anh sợ con bé này xảy ra chuyện nên mới nghe theo yêu cầu của con bé, không nghe điện thoại của Viêm Cảnh Hy. Anh sợ Viêm Cảnh Hy nghĩ nhiều, càng khó giải thích lý do tại sao không nghe máy. nói ra lại quá tổn thương người khác. Vậy nên anh chọn cách nói dối cô lần đầu tiên. Vừa nãy lái xe, không nghe thấy. Viêm Cảnh Hy im lặng, nhìn chằm chằm vào tiệm KFC. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nhưng giọng nói lại hết sức bình thản. Đang lái xe à, ha? Không nghe thấy thì thôi vậy. Em ngủ trước, ngủ ngon. Viêm Cảnh Hy cúp điện thoại. Đạch, đạch mỡ. Chu Gia Mẫn mất bình tĩnh đá vào cột điện ven đường. Mắng, cái loại đàn ông hãm gì đây? Có khác gì sói đội lốt cừu không chứ? Ở bên trong vui vẻ ăn với người phụ khác và con của họ. Lại nói dối với cậu rằng đang lái xe. Đạch, Cảnh Hy, chúng ta không cần loại đàn ông như vậy. Cậu xinh đẹp như vậy, tốt như vậy, chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn nhiều. Nhớ đến lúc trước, cô còn là fan não tàn trung thành của CP Viêm Lục. Bây giờ cô lại cảm thấy sỉ nhục khi trở thành fan não tàn rồi. Đúng rồi, chúng ta cũng không cần công việc đó nữa. Chúng ta đến chỗ Tằng Kiến Nhân, cũng có thể nuôi sống được chúng ta. Chu Gia Mẫn căm giận dậm chân nói. Cô nói xong, nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy không nói gì cả, chỉ nhìn tiệm KFC với ánh mắt hờ hững. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Chu Gia Mẫn đau lòng. Viêm Cảnh Hy thật sự không biết khóc. Nếu cô ấy khóc thật, chính là đang rất buồn. Chu Gia Mẫn cũng khóc theo, ôm lấy Viêm Cảnh Hy, an ủi. Cảnh Hy, không buồn, không buồn. Cậu còn có tớ, tớ sẽ luôn ở bên cậu. Lục Mộc Kình về lại chỗ, nở nụ cười xa cách với Liễu Nghệ Thư. Chú Lục, con muốn ăn ham, bơ, gơ, chú đút cho con ăn nha. Ngải Lợi làm nũng, Lục Mộc Kình mở gói ham, bơ, gơ ra, đưa đến trước mặt Ngải Lợi. Liễu Nghệ Thư thấy tâm trạng Lục Mộc Kình xuống dốc, bèn hỏi, cô Viêm không nói gì chứ? Nếu cô ấy lo lắng thì anh về trước đi. Con không muốn chú Lục về. Ngải Lợi kích động nói. Giữ lấy tay của Lục Mộc Kình. Liễu Nghệ Thư nhíu mày lại, dáng vẻ như đang khó xử. Em ấy đã ngủ rồi. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Không biết vì sao, sau khi nói dối, trái tim anh vẫn luôn đập đầy bất an. Đặc biệt là biểu hiện hết sức bình tĩnh đó của Viêm Cảnh Hy. Cô càng bình tĩnh, anh càng lo lắng. Chu Gia Mẫn thuận theo ánh mắt của Viêm Cảnh Hy nhìn sang. Nhìn thấy Lục Mộc Kình đang đút cho Ngải Lợi ăn ham. Bơ, gơ, nổi giận đùng đùng đi về phía tiệm KFC. Gia Mẫn, đừng đi, Viêm Cảnh Hy gọi lại. Tớ xem anh ta sẽ đối mặt với cậu thế nào. Chu Gia Mẫn bước nhanh về phía trước. Trong mắt Viêm Cảnh Hy thoáng qua tia sắc bén. Đi lên trước, giữ lấy tay Chu Gia Mẫn. Cau mày nói, đừng đi, tại sao không đi, tớ xem, anh ta giải thích thế nào. Chu Gia Mẫn rùng rằng, muốn đi đến tiệm KFC để chất vấn một cách chính diện với Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy vội túm Chu Gia Mẫn lại. Chu Gia Mẫn đã bị xúc động, giống như đầu trâu vậy. Gia Mẫn, đừng làm tớ khó xử nữa được không? Chúng ta ngoại trừ chứng minh rằng Lục Mộc Kình đang nói dối ra, cậu còn muốn kết quả gì nữa? Để Liễu Nghệ Thư cảm thấy tớ đáng thương, hay là để Lục Mộc Kình mất mặt? Viêm Cảnh Hy vội vã nói ra, anh ta cũng có cần mặt mũi nữa đâu. Cậu còn giữ mặt mũi gì cho anh ta nữa? Loại đàn ông bắt cá hai tay là đáng ghê tởm nhất. Không cần cũng dẹp, Chu Gia Mẫn tức tối nói. Nếu đã không cần nữa, vậy anh ta làm gì cũng có liên quan gì đến tớ? Viêm Cảnh Hy bình thản nói. Chu Gia Mẫn khựng lại, nhìn đôi mắt màu hổ phách của Viêm Cảnh Hy. Bên trong rất tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Giống như bầu trời trước cơn bão vậy. Cảnh Hy, cậu thật sự không cần anh ta nữa ư? Chu Gia Mẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Viêm Cảnh Hy cũng không biết. Anh ấy nói, muốn tớ trong một tháng. Không cần nghe, không cần nhìn, không cần quan tâm. Viêm Cảnh Hy nhẹ giọng nói. Có ý gì? Trong một tháng, anh ta làm cho Liễu Nghệ Thư và con gái cô ta cút đi. Chu Gia Mẫn không hiểu hỏi. Không biết, Gia Mẫn, bây giờ tớ rất mệt. Chúng ta về nhà được không? Viêm Cảnh Hy mệt mỏi nói. Ban nãy Chu Gia Mẫn vừa căng thẳng, tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều. Cũng không còn xúc động nữa. Cảnh Hy nói đúng, cô lao vào đó, chỉ sẽ khiến Viêm Cảnh Hy và Lục Mộc Kình trở mặt. Không phải là quá tiện lợi cho bà người yêu cũ không cần mặt mũi kia sao? Cảnh Hy thông minh như vậy, chắc chắn có thể nghĩ ra cách giải quyết. Viêm Cảnh Hy thấy Chu Gia Mẫn đã bình tĩnh lại. Xoay người đi, ánh trăng kéo dài cái bóng của cô. Tạo ra cảm giác rất tịch mịch, rất cô đơn. Chu Gia Mẫn ngò hoảnh đầu lại nhìn Lục Mộc Kình lần cuối. Không vui xoay người đi, gục đầu đi theo Viêm Cảnh Hy. Hai người họ cùng lên một chiếc taxi. Cả đường đi, Viêm Cảnh Hy đều rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức như không có một chút cảm xúc nào. Có lẽ là đã quá mệt thật sự. Chân cũng bắt đầu sưng đỏ lên rồi. Chu Gia Mẫn lo lắng nhất với Viêm Cảnh Hy lúc bây giờ. Nhưng lại không biết nên an ủi sao cho phải. Viêm Cảnh Hy nói tài xế dừng trước tòa 20. Rồi quay qua nói với Chu Gia Mẫn. Ngủ một giấc thật ngon. Qua ngày mai hãy quên hết chuyện của ngày hôm nay đi. Không ai được nhắc đến. Cũng không được nói với ai. Càng không được bất bình thay tớ. Chu Gia Mẫn nắm lấy tay Viêm Cảnh Hy. Lo lắng nói. Hôm nay cậu về nhà ngủ đi. Viêm Cảnh Hy cong môi. An ủi ngược lại Chu Gia Mẫn. Anh ấy chẳng qua chỉ ăn cơm với Liễu Nghệ Thư nên không tiện nghe điện thoại của tớ mà thôi. Không thể hiện được điều gì cả. Tớ không nghĩ bậy bạ gì đâu. Cậu cũng đừng đoán mò. Anh ta lừa. Chu Gia Mẫn xúc động gào lên một tiếng. Nhưng lại nghĩ. Bản thân không được thêm dầu vào lửa. Khó khăn lắm Cảnh Hy mới có thể điều chỉnh tốt bản thân. Chu Gia Mẫn gục đầu xuống. Dừng lại lời oán trách phía sau. Bèn nói. Vậy cậu đi lên đi. Ừ, Viêm Cảnh Hy đi về tòa 26. Lục Mộc Kình vẫn chưa quay lại. Nhưng Nam Nam đắp chăn trên người. Đang nằm ngủ trên ghế sofa. Tô Phỉ nghe thấy có người mở cửa. Đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hy liền thở phào nhẹ nhõm. Nói. Cô Viêm. Cuối cùng cô cũng về rồi. Cô vừa ra ngoài là cậu nhà liền đi theo. Nhưng không tìm thấy cô nên đã thất vọng quay về. Tôi nói cậu ấy về phòng nghỉ ngơi nhưng cậu ấy không chịu. Cứ đòi phải đợi cô về. Tôi không lay chuyển được cậu ấy. Thế là cậu ấy nằm ngủ trên sofa luôn. Viêm Cảnh Hy nhìn sang Nam Nam. Trong lòng mềm nhũn. Nói với Tô Phỉ. Vâng. Để cháu bế thằng nhóc về phòng. Lúc Nam Nam được Viêm Cảnh Hy bế lên liền lầm bầm không vui. Mơ mơ màng màng nói. Cháu không về phòng đâu. Cháu phải đợi Hỏa Hỏa. Chị đã về rồi. Nam Nam ngoan. Viêm Cảnh Hy dịu dàng nói. Nam Nam hé mắt ra. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hy. Nắm lấy áo của Viêm Cảnh Hy. Nói thì thào. Hỏa Hỏa. Cuối cùng chị cũng về rồi. Em rất lo cho chị. Ừ, ngủ đi. Ngày mai em còn phải đi học nữa. Viêm Cảnh Hy dịu dàng nhìn Nam Nam. Cô thấy Nam Nam yên tâm nhắm lại. Nặng nề ngủ thiếp đi. Cô đặt Nam Nam lên giường. Sau khi thay đồ cho Nam Nam xong thì đắp chăn lại. Đóng cửa đi ra ngoài. Quay về phòng của mình. Lặng lẽ tắm rửa. Đứng dưới vòi hoa sen. Nhắm mắt lại. Tất cả đều là hình ảnh ấm áp của Lục Mộc Kình. Liễu Nghệ Thư và Ngải Lợi đang ăn ở KFC. Cô không trách Lục Mộc Kình không gọi điện cho cô. Vì Lục Mộc Kình cũng không biết cô ra ngoài tìm Ngải Lợi. Nhưng cô thật sự không hiểu. Tại sao anh lại nói dối? Tại sao không nghe điện thoại? Là vì sợ Liễu Nghệ Thư bị tổn thương sao? Xem ra, giữa cô và Liễu Nghệ Thư, người anh chọn là gì? Đã rất rõ ràng rồi. Chỉ là, cô còn đang chờ đợi điều gì đây? Đợi anh giải thích, đợi anh dứt khoát luôn. Hay là vì không cam lòng? Viêm Cảnh Hy không hiểu nổi. Cô đi ra khỏi nhà tắm. Mắt cá chân sưng đỏ vô cùng. Trước đó vội vàng đi tìm Ngải Lợi vẫn không hề hấn gì. Bây giờ nghỉ ngơi mới nhận ra. Rất đau. Viêm Cảnh Hy tự mình bôi thuốc. Uống thuốc. Sau khi làm xong xuôi mới nằm xuống giường. Rõ ràng rất mệt nhưng lại không hề buồn ngủ một chút nào. Trợn tròn mắt. Hờ hững nhìn vào không trung đen tối. Một tiếng sau. Viêm Cảnh Hy nghe thấy tiếng mở cửa. Chậm rãi nhắm mắt lại. Lục Mộc Kình đẩy cửa vào, không bật đèn mà nương theo ánh đèn của điện thoại đi đến trước tủ cạnh đầu giường. Mở đèn bàn lên, Viêm Cảnh Hy có thể cảm nhận được anh đang đứng ở đầu giường nhìn cô. Anh không nói, cô cũng không định nói. 3 phút sau, Lục Mộc Kình cúi người, đặt một nụ hôn lên trán của cô, rồi xoay người đi vào phòng tắm. Lúc này Viêm Cảnh Hy mới mở mắt ra, nhìn ánh đèn trong phòng tắm. Có đôi lúc, cô hận sự do dự thiếu quyết đoán của Lục Mộc Kình. Cô thà để anh nói một cách đơn giản dứt khoát với cô rằng, Viêm Cảnh Hy, người anh yêu là Liễu Nghệ Thư. Một nhát đau đớn còn dễ chịu hơn là kiểu hít hở không thông khiến nọc độc chậm rãi thẩm thấu vào tứ chi như lúc này. Muốn từ chối nhưng chất độc đã đi vào trong tim. Trái tim vẫn luôn bị nắm chặt, đè nén, chua xót nhưng lại không tìm ra chỗ phát tiết. Viêm Cảnh Hy nhắm mắt lại, nằm yên không nhúc nhích. Cô có thể cảm nhận được Lục Mộc Kình đã đi ra khỏi nhà tắm. Đã lau khô tóc, nửa bên giường lún xuống. Bỗng nhiên, điện thoại của Lục Mộc Kình reo lên. Cô nghe thấy một tiếng thở dài. Có lẽ, cũng chỉ Liễu Nghệ Thư mới có thể khiến tâm trạng của anh chấn động lớn như vậy. Viêm Cảnh Hy chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn sang Lục Mộc Kình, đôi mắt với đôi con ngươi sâu thẳm u tối của anh. Trong mắt Lục Mộc Kình ngập tràn nhu tình, nhỏ giọng nói, đánh thức em rồi. Mắt Viêm Cảnh Hy liếc qua điện thoại của anh, hỏi, ai gửi tới vậy? Nghệ Thư hỏi anh đã về đến nhà chưa? Sau đó, cô ấy rất lo lắng, có phải em hiểu lầm rồi không? Lục Mộc Kình thành thật khai báo. Viêm Cảnh Hy nhếch khóe môi đầy châm chọc, ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, thanh tĩnh nhìn Lục Mộc Kình. Lý trí nói, lần đầu cô ấy nói, mong em đừng hiểu lầm, em sẽ cảm động, hơn nữa sẽ không hiểu lầm. Lần thứ hai cô ấy, mong em đừng hiểu lầm, em sẽ cảm thấy cô thật quái đản. Không cần phải lúc nào cũng nói như vậy, cứ nói liên tiếp hết lần thứ ba rồi đến lần thứ tư. Vậy có phải thực sự mong em có hiểu lầm gì không? Người anh yêu chỉ có em, Lục Mộc Kình khẳng định. Vậy nếu Liễu Nghệ Thư vẫn còn tình cảm nam nữ với anh thì sao? Viêm Cảnh Hy làm rõ, người anh yêu chỉ có mình em, Lục Mộc Kình nói rất chắc chắn. Hết chương 374. Chương 375. Nói rồi không nghe, vậy thì chỉ có thể làm thôi. Vậy thì đừng để cô ấy hiểu lầm mình còn khả năng với anh. Anh muốn trả ơn, không phải cứ phải để cô ấy bên cạnh mà chăm sóc. Nằm chung giường với em nhưng trong đầu lại nghĩ làm sao để đối tốt với con của cô ấy. Nếu anh thật sự chỉ muốn đối xử tốt với con của cô ấy, vậy thì sắp xếp cho con cô ấy vào trường bên Mỹ đi. Hướng dẫn tâm lý bên đó còn phát triển hơn. Bệnh viện cũng phát triển. Phúc lợi cũng tốt hơn. Anh có thể đầu tư tiền tài của anh một cách vô hạn, mà không cần phải đầu tư tâm tư của anh vào. Viêm Cảnh Hy mở to mắt, nói rõ từng câu từng chữ, trong giọng nói lộ rõ sự tức giận của cô. Nói cho cùng, em vẫn không tin anh. Lục Mộc Kình nhíu mày nói. Viêm Cảnh Hy nhếch khóe môi, con người càng lạnh lẽo, bên trong giường như bắn ra tia sắc lạnh. Nói hết suy nghĩ của mình ra, anh đã làm được hành động nào để em tin anh chưa? Vứt người yêu của mình trong xe, còn mình thì ở trong bệnh viện ôm Liễu Nghệ Thư đang khóc lóc vào lòng để an ủi. Bạn gái gọi điện thoại đến thì không dám nghe máy vì đang ở trước mặt Liễu Nghệ Thư. Coi như là trốn đi nghe điện thoại đi. Anh đã nói gì với em? Ở trên xe, không nghe thấy. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười giễu, nhìn Lục Mộc Kình với ánh mắt sáng quắc, trầm giọng nói, Lục Mộc Kình, anh nên để ý đến trái tim của mình cho kỹ. Xem rốt cuộc người anh yêu là ai. Em không phải không có anh thì không được, nhưng cô ấy không thể không có anh. Viêm Cảnh Hy còn chưa nói hết, Lục Mộc Kình bỗng nhào người qua, hai tay chống hai bên mặt cô, bịch một tiếng, đấm một cái lên đầu giường. Trong lòng Viêm Cảnh Hy run lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tức tối của Lục Mộc Kình. Dáng vẻ của anh lúc này rất đáng sợ, giống như một con dã thú đã thức tỉnh vậy. Ánh mắt sắc nhọn, cằm bệnh ra, răng cũng nghiến chặt lại. nhưng cô vẫn không cảm thấy anh có lý do gì để giận. Cô mới là người rất tức giận. Có được không? Viêm Cảnh Hy nâng cằm lên. Cho anh nắm đấm này của anh đánh lên mặt cô. Cô cũng không sợ. Lục Mộc Kình nhìn chọc chọc vào cô. Giống như muốn ghim cô vào trong mắt của mình vậy. Lời nói bật ra khỏi kẽ răng. Viêm Cảnh Hy, những lời vừa rồi, anh không mong sẽ nghe lại một lần nữa. Tình yêu của em dành cho anh mỏng manh đến vậy sao? Chỉ cần có người phụ nữ nào thích anh, là em liền chắp tay nhường cho người ta sao? Chỉ cần trong lòng có một chút không dễ chịu thôi là nói muốn từ bỏ sao? Anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Anh chỉ thích em, chỉ thích em. Tại sao em lại không nghe? Viêm Cảnh Hy nắm chặt tay thành nắm đấm. Gân xanh trên mu bàn tay bắt đầu nổi lên. Vì tâm trạng bị kích thích, trong mắt bùng lên ngọn lửa. Hùng hổ dọa người nói. Anh chỉ em sao? Anh hà tất gì phải tự lừa mình dối người? Để ý đến suy nghĩ của Liễu Nghệ Thư. Để ý đến đứa con gái cô ta mang đến. Anh đã vượt quá mức quan tâm của một người bạn rồi. Nếu không nỡ như vậy thì ở bên nhau đi. Hà cớ gì phải đau khổ như bây giờ? Liễu, đằng nào Liễu Nghệ Thư chẳng luôn đợi anh. Viêm Cảnh Hy còn chưa nói hết câu này. Lục Mộc Kình đã cúi người. Chặn lấy môi của cô. Điên cuồng mà bá đạo. Cường thế tách môi của cô ra. Đưa đầu lưỡi của anh vào. Viêm Cảnh Hy không thích đón nhận nụ hôn của anh trong lúc đang tranh cãi như vậy. Huống hồ trong lòng anh còn có người phụ nữ khác. Cô quay mặt đi, nhíu mày lại, vô cùng không vui. Sự cự tuyệt của cô giống như thanh kiếm. Đâm vào tim anh, trong mắt Lục Mộc Kình ánh lên tia sắc sảo. Giữ cằm của cô, cưỡng ép cô đối mặt với anh. Không để cô lùi bước, đè lên môi của cô. Viêm Cảnh Hy ngửa đầu ra sau. Nhưng tránh không thoát, đây căn bản không phải là hôn, mà là sự đánh chiếm của anh, mang theo sự bá đạo cùng mạnh mẽ của phái nam, dùng sức tiến vào khoang miệng của cô, tựa như muốn bắt lấy tất cả của cô, khống chế cô trong cái lồng của anh vậy. Viêm Cảnh Hy không thích cảm giác bị người khác nắm trong lòng bàn tay, liều mạng đẩy vai của anh ra, nhưng chẳng thể nào đẩy được cơ thể giống như núi Thái Sơn này của anh ra. Ngón tay cô đâm sâu vào bả vai của anh. Lục Mộc Kình bị đau, cầm lấy cổ tay cô, đè ngược lên đỉnh đầu của cô, nhắm mắt lại, dùng hết sức hôn cô. Viêm Cảnh Hy chỉ cảm thấy đau đớn, bất kể là môi hay là trong lòng. Cô tuyệt vọng cắn mạnh xuống đầu lưỡi của anh. Lục Mộc Kình mở đôi mắt đỏ rực ra, vẫn không lùi bước, nhìn cô với ánh mắt sáng quắc. Đầu lưỡi vẫn để trong miệng cô, để cô phát cáu, trong miệng đều là vị máu tanh của anh, tiến vào trong bụng của cô theo mỗi lần hít thở, hòa tan cùng với máu của cô. Anh vẫn không lui ra. Cuối cùng Viêm Cảnh Hy mềm lòng, không cắn nữa. Nụ hôn của anh bắt đầu trở nên dịu dàng cùng cẩn thận, cuốn hết những vết máu còn đọng lại bên khóe môi của cô vào trong, đút cho cô, ép cô phải nuốt máu của anh xuống. Bàn tay dùng hết mọi nhu tình, cởi từng cúc áo của cô ra. Viêm Cảnh Hy cảm thấy tủi thân vô cùng, cũng cảm thấy bàng hoàng, giống như trái tim bị ai đó đâm thủng một lỗ. Nhiệt độ ấm áp ấy tan dần ra hết, rồi trở nên lạnh ngắt lại bất lực. Cảm giác cô đơn này còn mạnh mẽ hơn lúc chưa quen Lục Mộc Kình. Mãi cho đến khi cơ thể run lên lẩy bẩy, Lục Mộc Kình cảm nhận được giọt nước mắt nóng ấm. Hàng mi khẽ rung lên của cô, buông môi ra, trong con ngươi đen như mực bao phủ một lớp sương mù đau khổ. Nhu tình cùng bất lực dày đặc nhìn cô, môi chạm vào giọt lệ bên khóe mắt của cô, thấp giọng nói, Tiểu Hy, người anh yêu chỉ mình em muốn anh phải làm sao thì em mới chịu tin đây. Viêm Cảnh Hy mím môi, nhìn thẳng vào anh, không nói lời nào, anh luôn miệng nói yêu cô. Nhưng hành động thì sao? Cô là một người không nghe những lời bịa đặt, không nghe những lời đường mật, chỉ tin vào mắt và cảm giác của bản thân. Vậy nên, khi anh nói yêu cô, cảm giác buồn vô cùng. Cô quay mặt đi, không muốn nhìn Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình thấy cô quay mặt đi, trái tim như bị dây mây cuốn chặt lấy, chua xót cứ thế chảy mãi vào trong máu. Môi anh rời qua bên tai của cô. Tiểu Hy, anh yêu em, anh chỉ yêu em. Viêm Cảnh Hy, Lục Mộc Kình nhíu mày đầy đau khổ. Theo sau tiếng gọi tên cô ở cuối cùng. Anh cũng cắn nhẹ lên vành tay cô. Viêm Cảnh Hy cảm thấy có một lực chiến đấu khó hiểu. Cô quay mặt lại, nổi giận cắm mạnh lên môi anh một cái. Lục Mộc Kình không than lấy một tiếng. Tùy ý để cô phát tiết. Viêm Cảnh Hy lại lần nữa nuốt phải máu. Trừng mắt nhìn đôi mắt dịu dàng như nước của anh. Tựa như có muốn nhấm chìm cô vào trong vậy. Trong lòng bắt đầu đau đớn. Viêm Cảnh Hy biết, mình vẫn yêu anh. Sao có thể hôm qua đã yêu, hôm nay lại không yêu được đây. Cô vẫn không làm được kiểu buông thả như vậy. Viêm Cảnh Hy nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay. Vậy thì cược đi, cược lần cuối cùng, là anh yêu cô. Viêm Cảnh Hy nhả ra, Lục Mộc Kình lại lần nữa hôn lên môi cô. Dùng hết mọi kỹ năng cùng yêu thương của mình để thỏa mãn cô. Khiến cô cảm thấy dễ chịu cùng vui vẻ. Từ đêm đen cho đến khi trời tờ mờ sáng. Dường như không biết mệt. Tựa như là ngày tận thế vậy. Không biết đã bao nhiêu lần. Viêm Cảnh Hy nằm sấp trên giường. Cơ thể, tay chân chẳng còn chút sức nào nữa. Trong đầu cũng không muốn nghĩ gì. Lục Mộc Kình đi ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy cô đang nằm sấp. Mắt dịu hẳn đi. Bên trong nước chảy róc rách. Anh khuỵu một chân xuống giường. Hôn lên vai của Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy run lên. Không để ý đến anh. Ngay cả nói cũng lười. Lục Mộc Kình dịu dàng nói. Tiểu Hy, em nói rất đúng. Anh muốn trả ơn. Không nhất thiết phỉa giữa lại bên người để chăm sóc. Anh sẽ liên lạc với bên Mỹ. Viêm Cảnh Hy đưa mắt nhìn Lục Mộc Kình đầy kinh ngạc. Dường như trong cơ thể lạnh lẽo của cô đã được châm vào một linh hồn. Hôm qua là do cô nổi giận nên mới nói ra suy nghĩ đè nén trong lòng mình. Không ngờ Lục Mộc Kình lại đồng ý, trong lòng vừa rung rẩy, vừa cảm động, càng cảm thấy mình làm hòa với anh là điều sáng suốt. Lục Mộc Kình nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, cong nhẹ khóe môi, hôn lên môi cô một cái. Dịu dàng nói, là trước kia anh suy nghĩ không chu đáo. Xin lỗi em, Viêm Cảnh Hy vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Lật người lại, đối diện với anh, mở to đôi mắt ngập nước. Nghi ngờ hỏi, anh sẽ đưa Liễu Nghệ Thư ra nước ngoài thật à? Lục Mộc Kình gật đầu chắc nịch. Giải thích, trước đó là cô ấy đến nhờ vả anh. Anh chỉ nghĩ sẽ giúp đỡ sao cho hợp với yêu cầu của cô ấy nhất. Ngày hôm sau cô đến đã xảy ra tai nạn. Anh không thể không đi. Cho đến khi làm em bị thương. Vụ tai nạn ngày hôm đó. Anh đã muốn đưa em theo cùng. Nhưng lại lo Nam Nam sẽ thất vọng nên mới để em ở lại bên đó. Không phải là anh để ý đến cô ấy mà không để ý đến bọn em. Mà là anh nghĩ ngày đó đi về nhanh sẽ tham gia buổi cắm trại được vào buổi tối và buổi tiếp theo. Nhưng nào ngờ em lại xảy ra chuyện. Chuyện này anh đã từng nói trước đó. Cô cũng không trách anh. Cô chỉ giận việc hôm qua anh nói dối. Nghĩ đến đây, trong mắt Viêm Cảnh Hy liền bao phủ một lớp sương mù tủi thân. Môi mím lại. Còn nữa, hôm qua anh không hề ôm Liễu Nghệ Thư để an ủi gì cả. Cô ấy đánh ngải lợi rất ác. Ngoài vết thương trên cơ thể ra, mũi con bé còn chảy máu. Lúc anh ôm ngải lợi đi tìm bác sĩ, không cẩn thận đã lau máu vào người. Sau đó mới đến nhà vệ sinh rửa sạch. Lục Mộc Kình nhớ lại lời lên án đêm qua của Viêm Cảnh Hy. Bèn giải thích, trong đôi mắt ngập nước của Viêm Cảnh Hy chấn động. Hóa ra vết nước trước ngực anh không phải là nước mắt, mà là nước à. Cô ngậm môi dưới vào trong miệng, ngượng ngùng cúi đầu xuống vì đã hiểu lầm Lục Mộc Kình. Cuối cùng, anh không nghe điện thoại của em là vì lúc đó ngải lợi bỏ nhà ra đi. Trước khi tìm thấy, suýt chút đã xảy ra tai nạn. Nhìn thấy cuộc gọi đến của em, tâm trạng con bé rất khác lạ. Trong khoảnh khắc đó anh lo sẽ kích động đến đứa trẻ này, đến cuộc thứ hai là con bé tắt đi. Anh đi vệ sinh gọi điện cho em. Em hỏi tại sao anh không nghe máy. Lúc đó trong điện không nói rõ được. Chẳng lẽ anh nói là vì ngải lợi ư? Em chắc chắn sẽ nổi giận. Anh sợ em sẽ nghĩ nhiều nên mới nói dối. Xin lỗi em, Lục Mộc Kình thành thật nói. Viêm Cảnh Hy nhíu mày lại, vừa giữ lấy tấm chăn đang đắp đến ngực mình vừa ngồi dậy. Nhìn vào không khí như có điều suy nghĩ. Hôm qua Ngải Lợi suýt nữa xảy ra tai nạn xe. Con bé đó rốt cuộc đang giả vờ hay có bệnh thật? Nếu là giả vờ, vậy cũng quá đáng sợ rồi. Đứa trẻ đó không sợ sẽ gặp nguy hiểm gì thật sao? Hay là, đây đều là kịch bản đã được sắp xếp từ trước? Đợi Lục Mộc Kình nhảy vào đây. Viêm Cảnh Hy mơ hồ cảm thấy lo lắng. Nói thật, tình mẹ con thắm thiết của Liễu Nghệ Thư và Ngải Lợi thật khiến người ta cảm động. Đến cả Tô Phỉ cũng bị lừa. Thực ra là do Nam Nam bênh cô nên mới không bị ảnh hưởng. Rốt cuộc cách cục này là như thế nào đây? Hết chương 375. Chương 376. Tại sao em phải để người ta được như ý muốn chứ? Lục Mộc Kình thấy Viêm Cảnh Hy rũ mắt xuống. Dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Cho rằng cô không tin. Trong mắt phủ kín ảm đạm. Tiểu Hy, nếu em muốn xử hình anh, cũng nên cho anh một ngày chính xác được không? Anh đợi, Lục Mộc Kình bất lực nói. Viêm Cảnh Hy ngước mắt lên, liếc nhìn Lục Mộc Kình. Trong lòng hơi mềm đi, dần dần nhộn nhạo lên. Từ trước tới nay Lục Mộc Kình luôn là một người trọng tình trọng nghĩa. Anh cũng đã tạm thời cho người đàn ông như Lý Tình Uy ba cơ hội. Anh rất đắn đo đến cảm xúc của người khác. Đây là ưu điểm của anh, cùng là nhược điểm của anh. Đổi vị trí để suy nghĩ. Nếu là cô, trong hoàn cảnh đặc biệt cũng sẽ có hành động sai lệch như vậy. Suy cho cùng, trong mắt Lục Mộc Kình, Ngải Lợi cũng không khác Nam Nam là bao. Đứa trẻ này vừa xảy ra tai nạn, tâm trạng không ổn định. Lúc nhìn thấy cuộc gọi đến của cô cũng sẽ vạn phần hoảng sợ. Cô cũng sẽ kiêng dè hậu quả nên sẽ tạm thời không nghe. Viêm Cảnh Hy lại nhớ đến một chuyện trước kia. Đêm hôm đó, Lương Đống Vũ nửa đêm canh ba chạy ra ngoài. Trên người cũng không mang theo tiền gì. Cậu ta nói muốn ở khách sạn. Vì cô trước kia đã lợi dụng tình cảm của Lương Đống Vũ nên luôn mang theo cảm giác áy náy với Lương Đống Vũ. Đã cùng đi vào khách sạn với cậu ta. Kết quả là bị người ta chụp lại. Làm thành mưu đồ lớn. Cũng may lúc đó Lục Mộc Kình tin tưởng cô. Mới không để đến mức khiến hai người họ xảy ra mâu thuẫn vì chuyện này. Cũng không đi vào cái bẫy mà người khác đã bố trí. Vậy nên, cô nên tín nhiệm Lục Mộc Kình nhiều hơn. Anh không sai gì, sao lại xử hình chứ? Bất cứ ai cũng sẽ có hành động tương tự trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy thôi. Cũng sẽ tình cảnh nhất thời mê hoặc. Anh cũng không phải thánh, cũng không phải thần tiên gì. Hơn nữa, Viêm Cảnh Hy nghiêng đầu nhìn Lục Mộc Kình. Trong mắt sáng rực, mê mị, lóng lánh như rơi vào vì sao. Nhướng một bên mày lên, khóe môi khẽ cong lên. Nhận định, nếu em mà phạt hình anh thật thì đã không để ý đến anh rồi. Chứ không phải là để người ta cố tình gài vào bẫy như ý nguyện đâu. Tại sao em phải để những người đó được như ý chứ? Dây mây trong lòng Lục Mộc Kình cuối cùng cũng tản đi vì câu nói này của cô. Trái tim giống như được xách lại về vị trí cũ. Trong mắt thoáng sáng chói. Tiểu Hy của anh đủ lý trí. Đủ đặc biệt. Huệ chất lan tâm. Như cô, anh làm sao có thể không yêu được đây? Huệ chất lan tâm. Người mang khí chất của hoa huệ. Tâm của hoa lan. Thường là những người cao quý. Thanh khiết. Theo leo săn sử tử. Anh rất may mắn vì đã gặp được Viêm Cảnh Hy. Trái tim Lục Mộc Kình nổi sóng. Cúi người hôn lên môi cô. Gương mặt anh tuấn của anh phóng đại ra trước mặt cô. Viêm Cảnh Hy dùng tay che môi anh lại theo bản năng. Từ đêm qua đến bây giờ, thời gian cô ngủ có lẽ không được một tiếng. Cô thật sự không còn chút sức lực nào nữa rồi. Lục Mộc Kình dừng lại, nhìn cô với ánh mắt sáng rực. Ngón tay mềm mại của Viêm Cảnh Hy xoa nhẹ lên vết thương đã đóng vảy trên môi Lục Mộc Kình. Hôm qua cô cắn rất ác, chỗ vết thương này tạo thành một vết sẹo màu đỏ thắm trên môi của anh. Không những không làm tổn hại đến chút vẻ đẹp nào của anh, mà còn khiến cho cả người anh càng thêm gợi cảm, có cảm giác mê hoặc của đàn ông. Ánh mắt Viêm Cảnh Hy dịu đi đôi chút, hỏi, còn đau không? Lục Mộc Kình cầm lấy tay của cô, đặt trước tim của mình, cưng chiều nói, Không đau. Viêm Cảnh Hy khẽ cười. Nhướng mày hỏi. Nếu đi làm. Trợ lý Tần hỏi môi anh bị sao thế. Thì anh nói sao. Bị mèo con cắn. Lục Mộc Kình trả lời cô. Cầm tay cô đặt bên môi. Hôn một cái. À, em là mèo con à. Viêm Cảnh Hy rút tay về. Không hài lòng với đáp án này lắm. Lục Mộc Kình nở nụ cười tà mịnh. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt nước của cô. Nói. Bị vợ giáo huấn. Viêm Cảnh Hy bật cười. Cô rất hài lòng với câu trả lời này. Có đôi lúc Lục Mộc Kình nói chuyện không phải là lời âu yếm gì. Nhưng lại có thể đánh bại ba phần lời âu yếm. Sự cưng chiều. Nhượng bộ cùng tự hạ thấp thân phận của Lục Mộc Kình. Mới làm cho cả người anh như được bao phủ bởi ánh hào quang ấm áp. Viêm Cảnh Hy. Vòng hai tay qua sau gáy Lục Mộc Kình. Ánh mắt gợn sóng lăn tăn nhìn thẳng vào anh và nói. Xin lỗi Lục Mộc Kình. Hôm qua em không nên nổi giận. Ha. Lục Mộc Kình nhìn dáng vẻ hờn dỗi của cô. Anh rất hưởng thụ. Điểm nhẹ lên mũi của cô rồi nói. Nổi giận mới tốt. Nếu em chứ để buồn bực không nói. Anh lại không biết vì sao em không để ý đến anh. Như vậy mới khiến người ta phát điên. Còn nữa, ánh mắt Lục Mộc Kình hơi lạnh đi. Nghiêm túc nói. Anh nói lại một lần cuối cùng. Anh không cho phép em nói chia tay. Hiểu chưa? Lần sau còn nói nữa. Anh sẽ trói thẳng em lên đài hôn nhân. Đăng công bố trên đài truyền hình rằng. Chúng ta đã kết hôn. Hửm. Âm cuối hửm đi lên của anh. Có ý uy hiếp vô cùng. Tuy Viêm Cảnh Hy biết. Lục Mộc Kình sẽ không thể làm như vậy. Nhưng trong lòng vẫn có từng dòng rồi từng dòng suối ngọt ngào chảy qua. Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hy gọi tên anh. Ừ, Lục Mộc Kình đáp một tiếng. Em, yêu, anh, mặt Viêm Cảnh Hy đỏ lên. Yêu anh còn đòi chia tay anh. Em nói có phải nên đánh vào mông không? Lục Mộc Kình đánh một cái vào bờ mông trần như nhộng của cô. Em tưởng anh không yêu em. Viêm Cảnh Hy hùng hồn nói ra. Lục Mộc Kình véo mũi cô. Anh còn hận không thể lập tức cưới em về. Sao có thể không yêu em đây? Chúng ta còn phải cùng sinh Lục Tiểu Kình. Lục Nhị Kình. Lục Tam Kình. Lục Tứ Kình. Viêm Cảnh Hy vỗ một cái lên vai của anh. Anh xem em là heo hả? Em là heo. Không phải anh cũng chính là công chúa. Chồng của heo. Đọc lái đi. À, đừng nói mình như vậy. Lục Mộc Kình dịu dàng nói. Trong lòng Viêm Cảnh Hy cảm động, xúc động buột miệng nói. Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn nhé. Ha ha, Lục Mộc Kình nở nụ cười vui vẻ. Cúi người xuống, bất ngờ hôn lên môi cô. Ô, Viêm Cảnh Hy kháng nghị. Lục Mộc Kình cũng không tiến sâu vào. Trở mình, đắp kín chăn lại cho Viêm Cảnh Hy. Tay chống đầu, nhìn Viêm Cảnh Hy, ánh mắt dịu dàng, giọng nói hơi khàn đi. Thấp giọng nói. Ngủ đi, từ đêm qua đến bây giờ em vẫn chưa ngủ. Xin lỗi, anh quá tàn nhẫn rồi. Mặt Viêm Cảnh Hy đỏ rực, khóe môi lộ ra nụ cười. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lúc cô nên nghe lời, vẫn rất nghe lời. Điện thoại của Lục Mộc Kình bỗng đổ chuông. Viêm Cảnh Hy mở mắt ra. Lục Mộc Kình lật người, lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Nhìn thấy là cuộc gọi đến của trợ lý Tần. Bắt máy. Tổng giám đốc Lục, xảy ra chuyện rồi. Sáng hôm nay bức tường của hạng mục bên phía Tứ Xuyên bị đổ. Đã đè chết 12 người. 13 người bị thương. Trợ lý Tần vội vã nói. Cái gì? Lục Mộc Kình ngồi bật dậy. Trong mắt thoáng sắc nhọn. Viêm Cảnh Hy thấy vẻ mặt của Lục Mộc Kình dường như rất nghiêm trọng. 3 giây sau, Lục Mộc Kình đã bình tĩnh lại. Loại chuyện này. Càng có nguy cơ thì càng phải giữ vững bình tĩnh. Gặp nguy không loạn, Lục Mộc Kình ra lệnh đâu vào đấy cho trợ lý Tần. Bây giờ lập tức bảo trưởng phòng Vương của phòng giám sát đến công ty. Đặt 3 vé máy bay. Ông ấy, tôi, cậu bay đến Tứ Xuyên. Bảo người phụ trách của phòng công trình ở địa phương gọi điện ngay cho tôi. Báo cáo tình huống cặn kẽ. Bên phía truyền thông và báo chí phải khống chế cho tốt. Nói phòng quản lý sự cố lập tức liên lạc với gia đình người chết và người bị thương. Nhất định không thể để thông tin truyền ra bên ngoài. Nửa tiếng sau gặp nhau ở công ty. Lục Mộc Kình cúp điện thoại, xoay người nhìn sang Viêm Cảnh Hy, đối mắt với ánh mắt lo lắng của cô. Lục Mộc Kình đặt nụ hôn lên trán Viêm Cảnh Hy, trầm giọng nói, em nghỉ ngơi trước đi, hôm nay không cần đi làm nữa. Hạng mục bên Tứ Xuyên xảy ra chút chuyện, anh phải lập tức chạy qua đó xử lý. Đợi em tỉnh rồi gọi điện lại cho anh. Tình hình rất cấp bách hả anh? Viêm Cảnh Hy hỏi, bức tường bị đổ, đè chết 12 người, bị thương 13 người. Là sự cố lớn, Lục Thị xảy ra sự cố như vậy, e là sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Lục Thị. Trong mắt Lục Mộc Kình thoáng qua tia lo lắng, tim Viêm Cảnh Hy cũng nhói lên. Nói xin lỗi, xin lỗi, hôm qua em không nên náo loạn vô cớ với anh. Hôm qua anh cũng không ngủ. Lục Mộc Kình đưa tay xoa mặt Viêm Cảnh Hy, cưng chiều nói, chỉ cần là chuyện của em, anh đều vui vẻ chịu đựng. Thôi không nói nữa, anh phải đến công ty trước. Lục Mộc Kình vừa nói vừa đứng dậy. Dạ, em thu dọn hành lý hộ anh. Viêm Cảnh Hy quấn chăn quanh người, đi chân trần xuống đất, đi về phía tủ quần áo. Lục Mộc Kình liếc qua chân của cô, vừa mặc áo vừa đưa dép cho cô, trầm giọng nói, đi dép vào, đừng để bị ốm. Ồ, Viêm Cảnh Hy xỏ dép vào, mở cánh tủ ra, thu dọn hành lý cho Lục Mộc Kình. 5 chiếc áo vest, sơ mi, nội y, kem cạo râu, dao cạo râu, khăn lông, cục sạc pin của anh đè đã được chuẩn bị cẩn thận. Lục Mộc Kình mặc xong quần áo, nhìn thân ảnh bận rộn của Viêm Cảnh Hy, tròn lòng mềm nhũn, dặn dò, đừng lo, em ngủ một giấc, nói không chừng mọi chuyện đã được giải quyết đâu vào đấy rồi. Dạ, Viêm Cảnh Hy chỉ sót anh thôi. Lục Mộc Kình xách hành lý ra khỏi cửa. Trong phòng đâu đâu cũng là mùi vị của Lục Mộc Kình. Nhưng anh đã không ở đây nữa rồi. Viêm Cảnh Hy chạy đến bên cửa sổ, mở một góc cửa sổ ra. Lục Mộc Kình vừa gọi điện thoại vừa bước lớn đi về phía xe, dáng vẻ gấp gáp. Đêm qua anh gần như không ngủ, cũng không biết rốt cục tình huống của hạng mục bên phía Tứ Xuyên kia là gì. Cô rất muốn giúp anh, nhưng lại không có khả năng. Viêm Cảnh Hy thở dài một hơi. Điện thoại của cô đổ chuông. Viêm Cảnh Hy xoay người qua, lấy điện thoại dưới gối đầu ra, nhìn thấy là cuộc gọi đến của Lục Mộc Kình. Lập tức bắt máy, nằm xuống giường, không được quấn chăn chạy lung tung, sẽ bị ôm đó. Hôm nay để Tô Phỉ đưa Nam Nam đi học, nghỉ ngơi cho tốt, đợi anh về, Lục Mộc Kình dịu dàng nói. Lái xe cẩn thận, Viêm Cảnh Hy lo lắng nói. Được, Lục Mộc Kình nói xong liền cúp điện thoại. Viêm Cảnh Hy ngồi ngây người trên giường, đầu vẫn hơi đau, vừa nằm xuống giường, lại có điện thoại gọi tới. Viêm Cảnh Hy còn tưởng là của Lục Mộc Kình, vội vã cầm lên nhìn, là của Lục Hữu Nhiễm. Cô cảm thấy Lục Hữu Nhiễm chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì, cũng không muốn nghe anh ta nói gì, trực tiếp nhấn nút không nghe. Lục Hữu Nhiễm lại gọi tới. Viêm Cảnh Hy nhíu mày lại, cô thật muốn kéo thẳng Lục Hữu Nhiễm vào danh sách đen luôn cho rồi. Nhưng Lục Hữu Nhiễm là cháu của Lục Mộc Kình, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Viêm Cảnh Hy hết cách, đành phải nghe máy. Giờ này còn gọi điện thoại tới, không ngủ à? Giọng điệu Viêm Cảnh Hy không tốt nói. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc. Anh không nói thì tôi cúp, đừng gọi đến nữa. Viêm Cảnh Hy dứt khoát. Em không tò mò Lục Mộc Kình đã đi đâu vào buổi sáng sớm như vậy à? Lục Hữu Nhiễm trầm giọng nói. Viêm Cảnh Hy không tò mò, chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ. Sao Lục Hữu Nhiễm lại biết Lục Mộc Kình ra ngoài từ sớm? Cô đi đến bên cửa sổ theo bản năng, nhìn ra bên ngoài. Hết chương 376. Chương 377. Chú tâm đến N5. Bên ngoài, tất cả đều gió yên biển lặng, không thể nhìn ra có gì khác thường. Viêm Cảnh Hy ngờ vực nói, anh vẫn luôn theo dõi anh ấy. Tôi không theo dõi chú ấy, tôi chỉ là muốn nhắc nhở em, đừng có cái gì cũng không biết. Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng nói, tôi nên biết cái gì? Nếu anh đã gọi điện thoại đến rồi, sao không nói rõ ra đi? Anh cảm thấy nói như vậy vui lắm mà. Viêm Cảnh Hy bực bội kéo rèm cửa lại, nếu em muốn biết gì đó thì đến phòng bệnh của Liễu Nghệ Thư đi. Tôi nghĩ tôi nói ra rồi em lại không tin. Vậy nên em đến đó nhìn tận mắt đi. Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng nói nhưng giọng nói lại hết sức chắc chắn. Trong lòng Viêm Cảnh Hy trùng xuống. Hỏi, ý của anh là anh ấy dậy sớm như vậy là đi tìm Liễu Nghệ Thư? Không thể nào, tôi nghe thấy trợ lý Tần gọi điện tới. Nói bên công ty có chuyện rất cấp bách cần anh ấy đi giải quyết. Vậy mới nói em ngốc. Từ đầu đến cuối em đều không biết Lục Mộc Kình là kiểu ngụy quân tử gì. Đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể nhìn ra được. Tiểu Hy, tôi đã từng nói, tôi sẽ đợi em chịu đủ đau thương. Rồi em sẽ quay về bên tôi. Có lẽ chú ấy đã ở chỗ Liễu Nghệ Thư rồi. Em đi hay không? Tự em quyết định. Lục Hữu Nhiễm nói xong liền cúp máy. Viêm Cảnh Hy ngồi trên giường. Trong đầu trống rỗng. Lục Mộc Kình lừa cô thật ư? Viêm Cảnh Hy không tin. Vì cuộc gọi vừa rồi rất chân thực. Lục Mộc Kình cũng không nhất thiết phải làm ra chuyện nói dối lớn như vậy. Nhưng Lục Hữu Nhiễm lại rất chắc chắn. Viêm Cảnh Hy quyết định đến bệnh viện xem thử. Ngoài lấy lại sự trong sạch cho Lục Mộc Kình. Cô nghĩ Lục Hữu Nhiễm cũng nên chết tâm đi. Viêm Cảnh Hy thay đồ. Đi đến bệnh viện. 20 phút sau, cô đã đến bệnh viện. Vào thang máy đi lên phòng bệnh của Liễu Nghệ Thư. Lúc đến khí thế vẫn hùng hổ. Rất có niềm tin vào Lục Mộc Kình. Nhưng càng đến gần phòng bệnh của Liễu Nghệ Thư. Trong lòng cô lại bắt đầu trở nên bất an. Loại bất an, thấp thỏm này là đến từ giác quan thứ 6 của người phụ nữ. Viêm Cảnh Hy cảm thấy mình không việc gì phải hoang mang. Sợ hãi cả, cô nên tin vào Lục Mộc Kình hơn. Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi. Nâng cằm lên, bước lớn về phía phòng bệnh của Liễu Nghệ Thư. Chú, trông chú lúc này thật giống ba con đó. Chú ơi, sau này chú làm ba của con có được không ạ? Viêm Cảnh Hy nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Ngải Lợi truyền từ trong phòng bệnh ra. Trong lòng run lên, chú, ba, Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy đi đến trước cửa sổ kính nhìn vào trong. Nếu dùng một tính từ để hình dung cảm giác của cô hiện giờ, chỉ e chính là sấm sét giữa trời quang. Linh hồn vỡ nát như đã trải qua một trận long trời lở đất rồi rơi vào thân thể vậy. Tay chân lạnh ngắt, máu cũng đông lại. Đến mức đứng im không nhúc nhích. Người vội vội vàng vàng. Người có dáng vẻ gấp gáp ban nãy. Sao lại xuất hiện trong phòng bệnh này? Là ảo giác của cô sao? Ngải Lợi. Không được nói bậy. Chú Lục đã có cô Viêm rồi. Liễu Nghệ Thư đánh nhẹ lên tay của Ngải Lợi. Nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười ngọt ngào. Dường như Ngải Lợi sắp khóc. Mắt mở to tròn ngập nước nhìn Lục Mộc Kình. Miệng nhỏ cũng run lên. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Lục Mộc Kình nhíu mày lại, trầm giọng nói, không sao, trẻ con không biết gì. Ngải Lợi liền trở nên rạng rỡ. Mẹ nhìn xem, ba cũng không phản đối. Hơn nữa con không nói bậy mà. Mẹ nhìn kia, mới sáng sớm ba đã không ở cùng người phụ nữ xấu xa kia mà lại đến với mẹ con mình. Chứng tỏ ba cũng yêu chúng ta. Liễu Nghệ Thư đưa ánh mắt sáng lấp lánh đánh giá sắc mặt Lục Mộc Kình. Nhưng lại phát hiện, tuy anh không bác bỏ nhưng lúc này, trên mặt lại không có một nụ cười nào. Mắt cũng tối đi, câu trẻ con không biết gì đó. Trông có vẻ như cưng chiều Ngải Lợi, nhưng cũng chỉ là lời nói. Là lời của trẻ con, anh chỉ xem như chuyện cười cho qua. Trong lòng Liễu Nghệ Thư không khỏi mất mát. Khóe mắt Liễu Nghệ Thư nhìn thấy Viêm Cảnh Hy đang đứng trước cửa sổ. Tia âm hiểm lướt qua trong mắt. Cúi người hôn một cái lên mặt Lục Mộc Kình. Dịu dàng nói. Kình, cảm ơn anh vẫn yêu em. Em nhất định sẽ trân trọng. Viêm Cảnh Hy cảm thấy trái tim mình bị ném xuống đất rồi vỡ tan tành trong nháy mắt. Cô xoay người, tựa lưng vào tường. Trong đầu trống rỗng. Thậm chí cô còn không phân rõ. Tình cảnh hiện tại là trong mơ hay là sự thật? Rõ ràng một tiếng trước họ vẫn còn rất tốt. Những lời nói đường mật của Lục Mộc Kình còn văng vẳng bên tai. Nhưng trong chớp mắt lại nhìn thấy một hình ảnh trái ngược hoàn toàn. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người. Viêm Cảnh Hy ngẩng đầu lên. Lục Hữu Nhiễm ép tai của Viêm Cảnh Hy lại. Nhìn Viêm Cảnh Hy với ánh mắt nhu tình. trong đôi mắt u tối lạnh lẽo tự như sắp chảy ra nước. Viêm Cảnh Hy sửng sốt trong giây lát. Lục Hữu Nhiễm đúng là ở đâu cũng có mặt. Cô nổi giận, hất tay Lục Hữu Nhiễm ra, đi thẳng về phía trước. Lục Hữu Nhiễm âm hiểm liếc qua cánh cửa phòng bệnh, đi theo Viêm Cảnh Hy. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lục Hữu Nhiễm nói với giọng lạnh như băng. Tôi thừa nhận là tôi đã gọi Liễu Nghệ Thư về. Tôi nói với cô ta, em sắp kết hôn với chú út tôi. Nếu Liễu Nghệ Thư không còn tình cảm với chú út tôi, em nghĩ cô ta sẽ quay lại sao? Viêm Cảnh Hy không thèm để ý đến Lục Hữu Nhiễm, vẫn đi thẳng về trước. Tôi cũng có thể nói cho em biết, vụ Liễu Nghệ Thư xảy ra tai nạn xe rồi nằm viện, bao gồm cả những lời đứa trẻ đó nói và làm đều do bọn tôi sắp xếp từ trước. Lục Hữu Nhiễm tiếp tục nói. Viêm Cảnh Hy dừng bước, xoay người nhìn về Lục Hữu Nhiễm, trong mắt lộ rõ sự căm phẫn cùng sự giận dữ của cô. Lục Hữu Nhiễm cũng không quan tâm, đi đến trước mặt cô, trầm giọng nói, nếu Lục Mộc Kình không phải tình cũ chưa dứt với Liễu Nghệ Thư, liệu có bị bọn tôi kéo vào bẫy không? Lục Hữu Nhiễm, anh tìm trăm phương ngàn kế như vậy, cảm thấy rất thú vị à? Cho dù tôi và Lục Mộc Kình có kết thúc thật thì chúng ta cũng không thể ở bên nhau đâu. Viêm Cảnh Hy khẳng định. Lục Hữu Nhiễm khẽ cong khóe môi lạnh bạc, vén tóc Viêm Cảnh Hy qua một bên, tay đè lên đầu cô, tự tin nói, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ ở bên nhau, vì trên thế giới này không có người đàn ông nào yêu em hơn tôi cả. Viêm Cảnh Hy rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, cười mỉa một tiếng, hất tay Lục Hữu Nhiễm ra, tức tối nói, anh luôn miệng nói, anh là người đàn ông yêu tốt nhất trên đời này. Vậy anh có dám chết vì tôi không? Được, Lục Hữu Nhiễm thẳng thắn nói ra. Bước lớn về phía đường cái. Nhắm mắt lại, dường như chẳng còn màng đến sống chết nữa. Thực ra, chết rất đơn giản. Chỉ cần đau đớn trong phút chốc thì con người ta đã không còn nữa rồi. Nhìn Viêm Cảnh Hy và Lục Mộc Kình yêu nhau. Cả đời anh không có được. Cũng chẳng khác gì sống như chết. Anh biết, nếu anh chết đi như vậy, Viêm Cảnh Hy sẽ nhớ anh cả đời. Lúc đầu Viêm Cảnh Hy còn tưởng anh ta sẽ từ chối. Sau đó cảm thấy anh ta đang diễn kịch. Nhưng khi nhìn thấy một chiếc xe lao đến, không có cảm giác sẽ dừng lại. Còn Lục Hữu Nhiễm đứng ngay giữa đường không nhích, dáng vẻ cô tịch chẳng màng sống chết ấy. Viêm Cảnh Hy bỗng nhận ra được, anh ta thật sự tìm tới cái chết. Có chết cũng đừng mang theo cô chứ. Cô sẽ áy náy cùng bất an cả đời mất. Viêm Cảnh Hy đi lên kéo ta qua một bên. Quát lên, anh bị điên à? Trong mắt Lục Hữu Nhiễm thoáng qua tia mừng rỡ. Vì cô đã cứu anh ta. Vì cô không nỡ để anh ta chết. Anh ta giữ mặt Viêm Cảnh Hy, đặt nụ hôn lên môi cô. Viêm Cảnh Hy quay mặt đi, dùng sức đẩy một cái. Lục Hữu Nhiễm không kịp đề phòng, ngồi bệt xuống đất. Nhưng anh cũng không tức tối chút nào, còn nở nụ cười với Viêm Cảnh Hy, tràn ngập cưng chiều cùng nhu tình. Viêm Cảnh Hy vốn đang tâm phiền ý loạn, lại bị Lục Hữu Nhiễm náo một trận, trái lại đã lý trí lên không ít, rút tay về, đối mặt với anh ta. Lục Hữu Nhiễm giữ tay Viêm Cảnh Hy, dùng lực kéo một cái, Viêm Cảnh Hy ngã vào người anh ta. Người phụ nữ luôn xuất hiện quấy nhiễu trong giấc mới ngã nhào lên người mình. Trong lòng Lục Hữu Nhiễm như có một ngón tay dịu dàng mơn trớn vậy. Bàn tay nhẹ nhàng vén tóc trên trán cô qua. Hôn lên môi cô. Đây vốn sẽ là một bức tranh của tuấn nam mỹ nữ. Nhưng Viêm Cảnh Hy nhất quyết phá hoại sự hài hòa này. Lạnh lùng nói. Anh có tin là chỉ cần anh hôn lên, tôi sẽ lập tức chặn số của anh. Biến mất khỏi Lục Ninh để anh mãi mãi không tìm được tôi không? Môi Lục Hữu Nhiễm sắp chạm vào môi liền dừng lại. Nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng nước của cô. Yết hầu chuyển động, mắt rời lên. Đối diện với đôi mắt trong veo như ánh trăng trong rừng rậm của cô. Dường như chỉ cần nhìn qua thôi là đã có thể bị nhấn chìm vào trong đó. Anh ta thở dài một hơi. Buông tay ra, Viêm Cảnh Hy bỏ dậy. Nhìn Lục Hữu Nhiễm ngồi dưới đất với ánh mắt lạnh tanh. Anh ta cũng đứng dậy. Đứng trước mặt cô. Thân hình to lớn của anh ta tạo thành một cái bóng. che phủ lấy thân người cô. Viêm Cảnh Hy cười khổ một tiếng, ngước mặt lên đối diện với Lục Hữu Nhiễm. Rốt cuộc anh lấy khí thế ở đâu mà cho rằng tôi không yêu Lục Mộc Kình thì sẽ yêu anh vậy? Tôi không tệ bạc như chú ấy. Ông nội cũng đã đồng ý đưa Lục Thị cho tôi. Lục Hữu Nhiễm xác định. Viêm Cảnh Hy nhìn gương mặt đẹp đẽ của anh ta. Đúng là Lục Hữu Nhiễm có vóc dáng rất đẹp. Cũng rất có khí chất. Là loại hình được rất nhiều cô gái yêu thích. Cộng thêm năng lực, bối cảnh của anh ta nữa. Nhưng mà, chẳng lẽ anh nghĩ rằng ngoài hai chú cháu nhà anh ra, tôi sẽ không còn sự lựa chọn nào tốt hơn à? Đàn ông trên đời này đều chết hết rồi chắc. Viêm Cảnh Hy cụp mắt nói. Nhướng một bên mày lên. Kết luận, đàn ông tốt còn rất nhiều. Lục Hữu Nhiễm không trả lời. Viêm Cảnh Hy lườm anh ta một cái rồi đi đến trạm xe buýt. Vì hôm qua thiếu ngủ nên đầu đau như muốn nứt ra. Lục Hữu Nhiễm vẫn đi theo sau cô. Viêm Cảnh Hy nhíu mày. Xoay người lại liếc xéo qua Lục Hữu Nhiễm. Trên cơ thể người đàn ông này luôn mang theo khí chất lạnh lùng thanh cao. Nhưng trong mắt vẫn chỉ có một mình cô. Cảm giác bị người khác chú tâm tới này. Thật sự không tốt lành gì. Viêm Cảnh Hy xoay người lại. Chắp tay sau lưng. Dùng thái độ của bề trên đi đến trước mặt anh ta. Lục Hữu Nhiễm lẳng lặng đợi cô nói. Dùng ánh mắt dịu dàng mà cô chưa từng nhìn thấy qua. Này, tối qua tôi đã làm với Lục Mộc Kình đấy. Viêm Cảnh Hy nói ra không hề cấm kỵ. Ánh mắt Lục Hữu Nhiễm đột ngột lạnh xuống. Sắc nhọn như nhũ băng. Nhũ băng, Viêm Cảnh Hy như hiểu rõ. Nở nụ cười. Rất khó chịu đúng không? Sau này mỗi lần anh nhớ đến chuyện này đều sẽ rất khó chịu. Anh muốn khó chịu cả đời. Tôi không để ý. Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng nói. Nói xong, ánh mắt dịu đi đôi chút. Khẳng định, chỉ cần em thích tôi là được. Tôi cũng chỉ thích một mình em. Hết chương 377. Chương 378. Xua đuổi, Viêm Cảnh Hy bất lực. Vỗ lên vai Lục Hữu Nhiễm. Nói lời thấm thía. Anh đã chăm chỉ làm lốp phòng hờ nhiều năm thế rồi. Không mở một công ty bán lốp xe thì thật là phí. Có điều, tôi là một người không bao giờ làm bạn với người cũ. Càng không bao giờ làm người thân. Vì tôi cũng đã biết độ dài ngắn của anh ấy. Khi gặp mặt sẽ rất lúng túng. Nói không chừng lại lấy ra so với anh. Anh thắng thì tốt, thua rồi. Tôi lại nối lại tình xưa với anh ấy. Anh không thấy sợ à, tôi chắc chắn làm tốt hơn chú ấy. Lục Hữu Nhiễm khẳng định. Trong mắt Viêm Cảnh Hy lóe lên tia danh mãnh. Nhướng một bên mày lên. Sao anh biết anh làm tốt hơn anh ấy? Còn nữa, kỷ lục cao nhất của anh ấy là một lần. Tôi 7 lần, anh có thể làm được. Lục Hữu Nhiễm thừa nhận. Anh ta bị tổn thương rồi. Có lúc Viêm Cảnh Hy nói chuyện rất tàn nhẫn. Quyết tuyệt đến mức một chút tình cảm cũng không có. Viêm Cảnh Hy thấy anh ta ngơ ngác. Cong môi cười. Rồi xoay người. Tiếp tục đi về phía trạm xe. Lục Hữu Nhiễm vội vã cầm tay của cô. Đảm bảo nói. Tôi có thể thoát ly quan hệ với chú ấy. Chúng ta sẽ đến bất cứ đất nước nào em thích đều được. Viêm Cảnh Hy bật cười. Nói. Xem ra. Anh đúng là không thể làm được anh một lần tôi 7 lần. Vậy thì tại sao tôi phải ở bên anh? Lục Hữu Nhiễm nhíu mày đầy gượng gạo. Tôi có thể học. Học kiểu gì? Viêm Cảnh Hy nhướng mày. Châm chọc. Tìm người phụ nữ khác. Chúng ta có thể từ từ học. Lục Hữu Nhiễm sốt ruột. Nhận ra mỗi câu nói của mình đều đã bị cô đưa vào trong. Tại sao tôi phải lấy một sản phẩm mới được một nửa như anh? Viêm Cảnh Hy hời hợt nói. Viêm Cảnh Hy, anh yêu em. Lục Hữu Nhiễm trầm giọng nói. Bây giờ mới nhận ra. Có nhiều lời rất muốn nói ra nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Đã biến thành một câu đơn giản nhất. Dứt khoát nhất. Người yêu tôi đều đếm không xuể. Tôi đâu nhất thiết phải yêu hết họ. Vậy nên Lục Hữu Nhiễm à, bất kể anh làm cái gì, tôi đều không thể nhìn thấy được cái tốt của anh. Đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa. Viêm Cảnh Hy dứt khoát. Em cũng đâu phải không biết rằng chú út tôi cũng không yêu em. Em không phải cũng đang lãng phí thời gian ư? Lục Hữu Nhiễm nổi giận nói. Mặt Viêm Cảnh Hy khựng lại. Hàng mi dài che khuất dao động trong mắt. Ánh mắt Lục Hữu Nhiễm lại lạnh đi. Tiểu Hy, em rất cứng cỏi, cũng rất thẳng thắn. Tôi thích sự cứng cỏi và thẳng thắn của em. Ngoài em ra, tôi sẽ không thích thêm người nào khác nữa. Cho dù em không yêu tôi cũng vẫn yêu em. Em không thuyết phục được tôi, cũng như tôi không thể thuyết phục được em vậy. Vậy thì em cứ trơ mắt mà nhìn đi. Lục Hữu Nhiễm nói xong, liếc về phía trạm xe. Đừng đợi xe nữa, tôi đưa em về, để tôi yên tĩnh một mình đi. Viêm Cảnh Hy nói ra sau khi cân nhắc. Được, Lục Hữu Nhiễm đồng ý. Viêm Cảnh Hy liếc qua Lục Hữu Nhiễm, nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Anh nói sau này Lục Thị là của anh. Hạng mục ở Tứ Xuyên kia đã xảy ra sự cố, anh có biết không? Mắt Lục Hữu Nhiễm khựng lại, mặt mày mờ mịt. Viêm Cảnh Hy nhướng mày, tùy ý gật đầu, mắt lấp lóe, ra chiều suy tư. Viêm Cảnh Hy đi về phía trạm xe. Lục Hữu Nhiễm gọi điện thoại cho giám đốc Lý, người phụ trách hạng mục bên Tứ Xuyên để hỏi. Hạng mục bên cậu xảy ra sự cố. Vâng ạ. Sáng sớm nay không biết vì sao bức tường bỗng nhiên sụp xuống, đè chết 12 người, 13 người bị thương. Bây giờ đang trong bệnh viện. Em đã phong tỏa hiện trường. Đợi đến 8 giờ sẽ có người của phòng giám sát qua điều tra nguyên nhân ạ. Giám đốc Lý báo cáo. Tổng giám đốc Lục xử lý chuyện này thế nào? Lục Hữu Nhiễm kinh ngạc hỏi. Hôm nay tổng giám đốc Lục sẽ qua đây. Cụ thể vẫn chưa thấy nói. Giám đốc Lý báo cáo lại. Lục Hữu Nhiễm nhìn về phía bệnh viện. Anh ta không hiểu một chút gì về Lục Mộc Kình. Anh ta còn tưởng rằng Lục Mộc Kình đã không còn thương tiếc gì Liễu Nghệ Thư nữa, nên mới cố ý bày ra chuyện Ngải Lợi muốn tự sát vào sớm nay, để Lục Mộc Kình chắc chắn phải qua. Nhưng bên Tứ Xuyên xảy ra chuyện lớn như vậy, chú ấy vẫn đến đây. Có phải là vẫn còn tình cảm không đây? Trong phòng bệnh, Liễu Nghệ Thư đưa mặt về phía Lục Mộc Kình. Anh lùi ra sau theo bản năng. Cô ta chẳng qua chỉ lướt qua mặt mà thôi. Lục Mộc Kình nhìn sang Liễu Nghệ Thư với ánh mắt sâu thẳm u tối mang theo hơi lạnh. Sống lưng Liễu Nghệ Thư có cảm giác lạnh toát. Khóe mắt liếc ra ngoài cửa sổ. Viêm Cảnh Hy đã không còn ở đó. Mỉm cười nói. Đùa thôi. Ý của em là, cảm ơn anh vẫn xem em là bạn mà giúp đỡ em. Ừ. Lục Mộc Kình trầm giọng đáp một tiếng. Đứng dậy rồi nói. Anh đi vệ sinh một lát. Liễu Nghệ Thư nhìn Lục Mộc Kình đi thẳng vào nhà vệ sinh không chút nể nang gì. Anh rửa mặt xong rồi đi ra. Trong lòng Liễu Nghệ Thư rơi xuống đáy cốc. Ba, đút con ăn tiểu long bao được không ạ? Ngải Lợi chớp đôi mắt long láng, ngọt ngào đòi hỏi. Lục Mộc Kình nhìn xoáy vào con bé. Ánh mắt Ngải Lợi hơi ảm đạm. Đầu đầu, mím môi đi về phía cửa sổ. Lục Mộc Kình đi qua theo với gương mặt vô cảm. Trong mắt ánh lên tia khác thường. Ngồi xuống, đưa tiểu long bao đến trước mặt Ngải Lợi. Mắt Ngải Lợi sáng lên trong chốc lát. Hạnh phúc cắn một miếng bánh, rúc đầu vào lòng Liễu Nghệ Thư. Nói với Lục Mộc Kình. Ba, nếu ngày nào ba cũng đến thăm con thì tốt biết mấy. Lục Mộc Kình lờ đi câu nói của Ngải Lợi. Nói với Liễu Nghệ Thư. Hạng mục ở Tứ Xuyên của anh xảy ra chút chuyện. Lát nữa phải đi rồi. Có thể mất ngày tới sẽ không về. Em nói rõ với Ngải Lợi đi. Ừ, xin lỗi nhé. Em và Ngải Lợi đã làm liên lụy đến anh rồi. Liễu Nghệ Thư xin lỗi. Anh sẽ cho con bé Thư tốt nhất. Lục Mộc Kình ra chiều suy tư. Trầm giọng nói. Trong mắt Liễu Nghệ Thư thoáng vui mừng. Khóe môi cong nhẹ lên. Dịu dàng nói. Cảm ơn anh. Đem si. Lục Mộc Kình xa cách nói. Không cần cảm ơn. Anh cũng sẽ cho em Thư tốt nhất. Liễu Nghệ Thư lộ rõ vui mừng. Thư tốt nhất mà cô ta muốn, chính là được ở bên Lục Mộc Kình. Khóe môi Liễu Nghệ Thư càng cong hơn. Nở nụ cười tươi rói. Anh đã nghĩ kỹ thật rồi sao? Liễu Nghệ Thư hỏi. Nắm chặt tấm chăn, đè nén tâm trạng phấn khích của mình. Ừ, Lục Mộc Kình đáp một tiếng. Đút cho Ngải Lợi ăn tiểu long bao xong, xoay người lại, nói với điều dưỡng. Đưa Ngải Lợi đi dạo vườn hoa đi. Tại sao ạ? Ngải Lợi hỏi Lục Mộc Kình với vẻ khó hiểu. Lục Mộc Kình xoa đầu ngải lợi, nói, ăn xong thì phải đi bộ mới tốt cho sức khỏe. Ngải lợi nhìn sang Liễu Nghệ Thư, đánh giá sắc mặt của Liễu Nghệ Thư. Liễu Nghệ Thư biết Lục Mộc Kình có lời muốn nói với cô ta. Bèn nói với ngải lợi, đi chơi đi, mau về nhé, đừng có đi mất nữa. Mẹ sẽ lo lắng. Dạ vâng ạ, ngải lợi nhảy khỏi giường. Điều dưỡng đưa ngải lợi đi vườn hoa. Trong Liễu Nghệ Thư cảm động, nhìn Lục Mộc Kình với ánh mắt dạt dào tình ý, Lục Mộc Kình đợi ngải lợi đi rồi mới lấy tập hồ sơ ra. Lấy văn bản bên trong ra đưa cho Liễu Nghệ Thư. Liễu Nghệ Thư nghi hoặc nhận lấy. Nhìn thấy tiêu đề, trong lòng bỗng rơi xuống. Tâm trạng vui mừng tan thành mây khói trong nháy mắt. Vì chênh lệch quá lớn nên trong đầu nhất thời chưa xoay chuyển được gì. Chỉ nhìn Lục Mộc Kình với vẻ khó hiểu. Đây là đơn đăng ký xin vào trường sơ phép. Trong trường này có đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp nhất. Và những chuyên gia tâm lý có tiếng nhất. Anh thấy, không có trường nào trong nước có thể sánh bằng trường này. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Chống ngực Liễu Nghệ Thư phập phồng không ngừng. Ngón tay dùng sức nắm chặt đơn đăng ký run lên lẩy bẩy. Hỏi với chất giọng run run. Anh đây là muốn đuổi em đi. Tính cách của ngải lợi hết sức vặn vẹo. Sáng sớm vừa tỉnh dậy. Thấy anh chưa tới đã đòi nhảy lầu. Em không thấy nên cho con bé một nền giáo dục và khóa trị liệu tốt nhất ư. Lục Mộc Kình đứng trên lập trường của một người bạn. Quan tâm hỏi lại. Liễu Nghệ Thư lại chẳng thể phản bác lại một câu nào. Thứ tốt nhất mà nói. Hóa ra không phải là ở bên cô ta. Mà là để cô ta và ngải lợi qua Mỹ. Liễu Nghệ Thư cụp mắt xuống. Hàng mi dài rung rung. Cô nén nước mắt của mình lại. Ngước mặt lên. Không khống chế nổi tư tưởng của mình. Buột miệng hỏi Lục Mộc Kình. Có phải cô Viêm không thích mẹ con em không? Tiểu Hy là một cô gái rất hiểu chuyện. Em ấy rất ủng hộ anh. Em ấy cũng hiểu lý lẽ hơn những cô gái bình thường khác. Hơn nữa, anh rất yêu em ấy. Mỗi khi Lục Mộc Kình nhắc đến Viêm Cảnh Hy, trong mắt đều là sự dịu dàng. Vậy em thì sao? Cuối cùng Liễu Nghệ Thư cũng mất bình tĩnh. Khẩn thiết hỏi lại một câu. Lục Mộc Kình nhìn xoáy sâu vào Liễu Nghệ Thư. Đôi mắt giống như đầm sâu vạn năm. Khiến người ta vừa nhìn đã giống như bị nhấn sâu vào vậy. Liễu Nghệ Thư chợt nhận ra. Làm một cô gái nội liễm yên tĩnh như cô ta. Hỏi như vậy là đã sai rồi. Ngay khi cô ta muốn tìm lời để biện bạch. Đã nghe thấy tiếng của Lục Mộc Kình. Thời niên thiếu không biết gì. Có ai chưa từng phạm phải sai lầm đâu. Anh rất may mắn vì đã gặp được em ấy ở tuổi 30. Trong lòng Liễu Nghệ Thư rơi lộp độp. Tư duy đã hoàn toàn bị lũng đoạn vì câu nói tuyệt tình này của Lục Mộc Kình. Cô ta bật cười tự diễu. Ăn năn hối hận nói. Hóa ra, em ở trong ký ức của anh. Chỉ là sai lầm của anh mà thôi. Nước mắt Liễu Nghệ Thư không kìm nén được mà chảy ra. Cô ta hít sâu một hơi như đã hạ quyết tâm. Lau nước mắt đầy dứt khoát. Nói, chuyện của ngải lợi không cần anh phải suy nghĩ nữa. Em cũng sẽ không làm phiền anh. Chúc anh và cô Viêm hạnh phúc. Nói xong, cô ta nhìn thẳng vào Lục Mộc Kình. Trong đôi mắt đen nhánh của anh giống như đại dương sâu thẳm. Khiến người ta không thể nào bắt được một chút suy nghĩ nhỏ nhoi nào. Liễu Nghệ Thư nhíu mày lại. Cô ta nhận ra rằng, cô ta của bây giờ không hiểu một chút gì về Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình gật đầu. Xa cách lại cao quý. Nhưng cũng rất khẳng định. Thái độ công tư rõ ràng. Xin lỗi. Nhưng nếu em muốn anh giúp thì bất cứ lúc nào cũng có thể. Còn chuyện trường học. Anh mong em cân nhắc thật kỹ. Tình hình của ngải lợi không hề lạc quan. Liễu Nghệ Thư cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh. Quay mặt đi. Tay nắm chặt lấy chăn. Nước mặt lại lần nữa chảy ra. Lục Mộc Kình cong cánh tay lên nhìn thời gian. Xoay người đi. Hôm nay anh tới là cố ý đuổi em đi sao? Liễu Nghệ Thư nhìn tấm lưng vội vã của Lục Mộc Kình. Mất bình tĩnh hỏi, nước mắt đã làm tầm mắt cô ta trở nên mơ hồ. Lục Mộc Kình quay mặt lại, con người sâu thẳm nhìn cô ta. Nói, anh không đuổi em đi, chỉ là đưa ra quyết định tốt nhất cho em. Em qua Mỹ rồi, anh sẽ phụ trách tất cả chi phí của em và ngải lợi. Mong mẹ con em có thể sống hạnh phúc. Liễu Nghệ Thư gật đầu. Trong mắt như có hàng ngàn tâm trạng khác nhau. Cuối cùng cũng dịu xuống. Nói với vẻ khổ sở động lòng người. Anh không đuổi mẹ con em đi là được rồi. Xin lỗi vì đã làm anh khó xử. Hôm nay em sẽ nói với ngài Lợi. Mẹ con em sẽ cố rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Cũng chúc anh và cô Viêm hạnh phúc. Hết chương 378. Chương 379. Rơi vào ánh hào quang. Cảm ơn. Sau khi Lục Mộc Kình nói xong câu này, mở ra cửa đi ra ngoài, cũng không ngoảnh đầu lại. Liễu Nghệ Thư nhíu mày lại, vò nát đơn đăng ký lại rồi ném vào sọt rác. Trong mắt càng thêm âm hiểm. Cô ta gục xuống giường, khóc nức nở. Lục Mộc Kình đi từ trong bệnh viện ra, gặp ngay Lục Hữu Nhiễm đang về phía bệnh viện. Bốn mắt giao nhau, sự thâm sâu của anh đối lại sự lạnh lẽo của anh ta. Lục Hữu Nhiễm đứng thẳng người, cằm hất lên, nhìn Lục Mộc Kình với vẻ kiêu căng ngổ ngược. Lục Mộc Kình đi qua chỗ anh ta, dùng tư thái của người bề trên, nói lời sâu xa với anh ta. Chấm, nếu cháu dư thời gian thì lo xử lý tốt chuyện của công ty đi. Có vài thứ không thể nào là của cháu. Có vạch kế hoạch cũng chỉ khiến bản thân càng thêm thảm hại. Còn nữa, rảnh thì đi thăm Lương Thi Lạc đi. Có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp cô ta nữa đâu. Lục Mộc Kình nói xong, đi thẳng qua người anh ta. Lục Hữu Nhiễm ghét cảm giác chuyện gì chú ta cũng bày mưu nghĩ kế được. Dường như cái gì cũng nắm hết trong lòng bàn tay, khiến anh ta không theo kịp. Ánh mắt Lục Hữu Nhiễm hờ hững nhìn về phía trước, nghiến răng, lạnh giọng nói, cháu sẽ không đi gặp Lương Thi Lạc. Ít ra, tình yêu hiện tại của cháu với Viêm Cảnh Hy là toàn tâm toàn ý, còn chú thì sao? Lục Hữu Nhiễm xoay người lại, lạnh lẽo nhìn bóng lưng Lục Mộc Kình, mỉa mai, giấu Tiểu Hy tới thăm Liễu Nghệ Thư. Không phải là vì tình xưa chưa dứt sao? Lục Mộc Kình lười giải thích, bước nhanh về phía xe của mình. Chắc chú không biết, Liễu Nghệ Thư vì để trốn thoát mà đã từng cắt gân tay gân chân. Sau khi nối lại, cô ấy đã không thể vẽ được nữa. Còn nữa, cô ấy đã từng uống thuốc ngủ tự sát. Lục Hữu Nhiễm lạnh tanh nói ra. Lục Mộc Kình khựng lại, đôi mắt sâu thăm nhìn về phía trước, nhàn nhạt như tù nước đọng, lướt nhẹ qua trong sự trầm tĩnh ấy. Cuối cùng, tất cả lại tụ vào trong đôi mắt đen nhánh ấy. Anh cũng không ngoảnh đầu lại, mở cửa, lên xe. Lục Hữu Nhiễm không tài nào nhìn ra được Lục Mộc Kình đang nghĩ gì. Là anh kinh sợ, là đồng cảm hay là thương tiếc đây? Mãi cho đến khi Lục Mộc Kình lái xe rời đi rồi, anh ta vẫn không thể nào nắm được. Lục Mộc Kình trong xe, dùng tay bóp sống mũi, mở mắt ra, trong mắt hiện đầy tơ máu mệt mỏi. Anh bây giờ rất muốn gặp Tiểu Hy. Rất muốn, rất muốn, rất muốn, rất muốn. Lục Mộc Kình tăng tốc chạy đến sân bay. 8 giờ ở sân bay. Lúc Lục Mộc Kình đến trường phòng Vương, trợ lý Tần đã có mặt ở đó, cũng đã làm xong thẻ lên máy bay cho anh. Một nhóm ba người đi vào phòng chờ. Lục Mộc Kình, Lục Mộc Kình nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Hình như là Tiểu Hy. Trong lòng run lên, quay đầu nhìn ra sau. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười xinh đẹp, xách theo hành lý, đứng cạnh nơi làm thẻ lên máy bay. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, rơi trên người cô, anh dường như có thể nhìn thấy được ánh hào quang trên người cô. Giống như một thiên sứ nhỏ rơi vào tim anh vậy. Sao em lại ở đây? Lục Mộc Kình kinh ngạc hỏi. Trong mắt lóe lên tia vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Vội bước đến bên Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy cười cong mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Mộc Kình ở bệnh viện, quả thực cô rất mông lung. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cô nghĩ có lẽ Lục Mộc Kình có nỗi niềm khó nói nên đã gọi điện cho trợ lý Tần. Quả thực lát nữa Lục Mộc Kình phải bay đến Thành Đô. Cô đã tìm Chu Gia Mẫn, giao việc xong xuôi rồi. Sau đó nhờ trợ lý Tần mua giúp cô một vé máy bay cùng chuyến với họ. Cô xách theo hành lý vội vã chạy đến đây. Cô nghĩ, có thể cô không thể giúp gì trong việc làm ăn của anh, nhưng ít nhất có thể chăm sóc cuộc sống thường ngày cho anh. Dù sao trước đó anh đã nói với giám đốc Thiện rằng cô đi công tác. Bây giờ cô cũng đi công tác với sếp còn gì. Chắc là không sai đâu. Nên cô đã đến. Viêm Cảnh Hy thấy có trưởng phòng Vương. Hơn nữa, tuy trợ lý Tần biết quan hệ của cô và Lục Mộc Kình không bình thường. Nhưng vẫn chưa biết cụ thể. Cô vẫn muốn ẩn hôn. Không phải sếp phân phó em đến sao ạ? Viêm Cảnh Hy nháy mắt ra hiệu cho Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình nở nụ cười cưng chiều. Quay đầu qua phân phó cho trưởng phòng Vương và trợ lý Tần. Hai người đi vào trước đi. Vâng, trợ lý Tần quay người vào trước. Trưởng phòng Vương nhìn Viêm Cảnh Hy một cái. Tuy cảm thấy khác lạ nhưng thấy trợ lý Tần đã đi rồi. Nên cũng vội đi theo vào. Lục Mộc Kình xách hành lý của cô lên đi về phía quầy ký gửi. Viêm Cảnh Hy cầm vé chắp tay ra sau lưng. Nhẹ nhàng nhảy qua, liếc nhìn Lục Mộc Kình. Nghiêng đầu, ra vẻ thong dong hỏi. Nghe nói sáng nay anh đã đi tìm Liễu Nghệ Thư. Lục Mộc Kình quay đầu lại. Gật đầu, hỏi như đã biết rõ. Hữu Nhiễm nói à, Viêm Cảnh Hy không trả lời thẳng. Nhìn chằm chằm mặt Lục Mộc Kình. Ra chiều suy nghĩ, nói móc, tiếng ba đó của Ngải Lợi nghe ngọt thật đó. Lục Mộc Kình nở nụ cười bất đắc dĩ. Đặt hành lý của cô lên băng truyền. Lấy vé máy bay của cô đưa nhân viên làm việc dưới mặt đất một cách tự nhiên. Trả lời Viêm Cảnh Hy. Đợt công tác lần này của anh có lẽ phải mất mấy ngày. Nên giải quyết chuyện đó trước. Vốn sáng nay cũng muốn đưa đơn xin vào trường Surfet qua đó. Nhưng mà đang trên đường lại nghe Nghệ Thư nói Ngải Lợi muốn nhảy lầu. Con bé muốn gọi anh là ba. Anh cũng hết cách. Dù sao cũng không đáp lại là được rồi. Viêm Cảnh Hy xem như hài lòng với lời giải thích này. Cô nhìn chăm chú mặt nghiêng của anh. Nhướng mày, ánh mắt tối đi. Hỏi, vậy nụ hôn đó thì sao? Anh đã đặc biệt đi rửa mặt rồi. Lục Mộc Kình trả lời. Viêm Cảnh Hy bật cười một tiếng. Trên đường đến đây, cô đã nghĩ lại từ đầu đến cuối. Cảm thấy nụ hôn đó của Liễu Nghệ Thư rất bất ngờ. Cô đoán là Liễu Nghệ Thư đã nhìn thấy cô nên mới cố ý làm để cô hiểu lầm. Liễu Nghệ Thư càng muốn cô hiểu lầm thì cô càng không hiểu lầm. Như vậy mới đã, cho Liễu Nghệ Thư tức chết đi. Viêm Cảnh Hy giữ mặt Lục Mộc Kình. Nhéo má anh, híp mắt lại hỏi, thịt của anh thơm quá mà. Ai gặp cũng muốn hôn. Sau này, trừ em ra, chỉ cần là giống cái, anh đều sẽ hình thành màng bảo vệ. Lúc sáng nay, đột ngột quá, anh không kịp đề phòng. Lục Mộc Kình giải thích, Viêm Cảnh Hy nhón chân, cắn nhẹ một cái lên mặt anh, để lại dấu ấn mờ mờ. Đây là ký hiệu em để lại, từ đầu đến chân đều là lãnh thổ của em. Lần sau nói với Liễu Nghệ Thư, biết chưa, Viêm Cảnh Hy liếc anh. Bá đạo nói, Lục Mộc Kình ẩn chứa ý cười, gật đầu, trả lời. Anh sẽ sống chết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của vợ. Viêm Cảnh Hy bật cười ha ha. Vừa cười vừa lườm Lục Mộc Kình. Đáng ghét, cô vừa nói vừa đi về phía trước. Vợ à, em vứt lãnh thổ của em đi rồi à. Lục Mộc Kình đi theo sau chọc cô. Viêm Cảnh Hy cười đến mức bả vai run lên. Xoay người lại, dắt tay của anh đi đến phòng chờ. Khóe môi Lục Mộc Kình cũng cong lên. Nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng của cô. Trong lòng được lấp đầy vì sự xuất hiện của cô. Cuộc sống, có được cô là điều toàn vẹn. Em đã đến cửa phòng bệnh rồi sao lại không vào? Sau này cứ đi thẳng vào. Không cần để nghi ngờ. Phỏng đoán hay những tâm trạng không cần thiết đó trong lòng. Tạo ra những sự hoang mang cùng buồn bã ấy cũng là dư thừa thôi. Biết chưa? Lục Mộc Kình dịu dàng nói. Lúc em còn đang đắn đo xem có nên vào hay không thì bỗng nhiên Lục Hữu Nhiễm xuất hiện. Em không muốn để anh ta cười chê về đi thẳng luôn. Viêm Cảnh Hy giải thích. Nhắc Lục Hữu Nhiễm, ánh mắt Lục Mộc Kình tối đi. Lóe lên tia phức tạp. Nhìn Viêm Cảnh Hy và hỏi. Ngoài Mỹ với Trung Quốc ra, em còn thích nước nào nữa? Viêm Cảnh Hy nở nụ cười xinh đẹp. Làm gì đó, muốn đưa em đi trốn à? Đợi công việc bên Lục Thị này xong xuôi, đưa công ty Hữu Nhiễm rồi anh sẽ đi em rời khỏi đây. Em thích nước thì định cư ở nước đó. Lục Mộc Kình ra chiều suy tư nói. Ngón tay Viêm Cảnh Hy chỉ vào vị trí tim của Lục Mộc Kình. Nói, em chỉ muốn định cư ở đây là được rồi. Những chỗ khác đều như nhau. Lục Mộc Kình nắm lấy tay cô, cong môi cười. Đến lượt Viêm Cảnh Hy vào cửa kiểm tra an toàn. Cô rút tay ra, đi đến trước, đi ra khỏi cửa kiểm tra an toàn. Lục Mộc Kình vốn muốn kéo tay cô nhưng Viêm Cảnh Hy lại né đi. Đặt tay ra đằng sau, mắt liếc về phía phòng chờ như ra hiệu rằng sẽ có người nhìn thấy. Lục Mộc Kình thở dài một hơi bất lực. Xem ra, cuộc sống của anh còn cách toàn vẹn không khoảng. Lục Mộc Kình hụt hẫng đi sát theo sau Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy đảo ngược lại nhìn Lục Mộc Kình, nở nụ cười xinh đẹp, đi lên trước, cười với Lục Mộc Kình, khoác qua cánh tay của anh, đặt cánh tay của anh trước ngực mình. Lục Mộc Kình liếc nhìn Viêm Cảnh Hy, mặt cô ửng hồng, bèn nói, bên chỗ trưởng phòng Vương với trợ lý Tần, vẫn phiền anh lấy uy phong của Tổng Giám Đốc ra bắt họ giữ bí mật. Ánh nắng ngoài cửa càng thêm rực rỡ, rơi vào người cô thành ánh hào quang, càng thêm xinh đẹp. Lục Mộc Kình gật đầu. Vừa sáng sớm, Chu Gia Mẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng. Hôm qua, cô giúp Viêm Cảnh Hy tìm người. Sau khi quay về, cô lo lắng cho Viêm Cảnh Hy, lại mệt vô cùng nên đã quên gọi điện cho Tằng Kiến Nhân. Mợ nó, hình như anh cũng không gọi cho cô. Thái độ gì vậy hả? Nên Chu Gia Mẫn quyết định, cô yêu đương với anh cũng được. Nhưng anh đặt ra cho cô nhiều quy định cứng nhắc như vậy. Cô cũng phải đặt lại cho anh y như vậy. Cái này gọi là nam nữ bình đẳng. Nói là am, Chu Gia Mẫn ngồi gõ lạch cạch trong uất. Tiêu đề, quy tắc cho hèn hèn. Điều thứ nhất, gặp bạn gái cũng phải cách xa 2 mét. Không được chào hỏi, càng không được nói chuyện. He he, Chu Gia Mẫn rất hài lòng với điều thứ nhất này. Cô đây là đã từng có vết xe đổ nên phải ngăn chặn từ trước. Điều 2, chấm, điều 2 là gì nhỉ? Chu Gia Mẫn gãi đầu. Dung lượng não khá ít nên định mở tin nhắn Tằng Kiến Nhân gửi cho cô ra. Đối chiếu, điều 2, mỗi ngày trước khi ngủ, phải gọi điện hoặc gửi tin nhắn thông báo một tiếng. Cái này quá đáng quá rồi. Điều 3. Tin nhắn Tằng Kiến Nhân gửi qua đã chẳng còn tác dụng gì với cô nữa rồi. Chu Gia Mẫn chống hai tay lên đầu, nhìn máy tính đến ngây người, nghĩ rồi lại nghĩ, tâm tư cũng lạc trôi luôn. Nghĩ đến chuyện của Viêm Cảnh Hy với Lục Mộc Kình, cô phải làm cái gì đó mới được. Nhưng Viêm Cảnh Hy lại nói không cho cô nói, không cho cô làm, không cho cô gây sự. Ý, đúng rồi. Mật khẩu thẻ ngân hàng Tằng Kiến Nhân cho cô là bao nhiêu ta? Lát nữa cô phải đi tìm giám đốc Thiện để đưa bản thiết kế giả cho cô ta. Phải tỏ ra thật tự nhiên. Chu Gia Mẫn ngáp một cái. Đêm qua ngủ muộn nên giờ trong đầu có hơi mờ mịt. Ngủ đủ rồi mới có tinh thần đi chiến đấu với giám đốc Thiện chứ. Chu Gia Mẫn vừa nghĩ liền gục xuống bàn. Một lát sau đã chìm vào giấc ngủ. Hết chương 379. Chương 380. Kế phản kích, Chu Gia Mẫn đã nằm gục xuống. Lý Giang liếc qua máy tính của cô. Cỡ chữ 22 to bự đặt giữa trang uất, khiến người ta không muốn nhìn cũng không được. Tiêu đề, quy tắc cho hèn hèn. Bên dưới là cỡ chữ 16, điều 1. Gặp bạn gái cũng phải cách xa 2 mét. Không được chào hỏi, càng không được nói chuyện. Điều 2. Mỗi ngày trước khi ngủ, phải gọi điện hoặc nhắn tin thông báo một tiếng. Điều 3, điều 4, điều 10, cô đã đánh dấu đến điều thứ 10. Nhưng chỉ viết được 2 điều đã nằm ngủ gục trên bàn rồi. Lý Giang thở dài một hơi. Anh cũng không tin rằng cô thật sự thích Tằng Kiến Nhân. Cô vốn dĩ không tim không phổi mà. Điện thoại Chu Gia Mẫn bỗng đổ chuông. Chu Gia Mẫn như bị hù. Cả người giật nảy lên. Ngẩng đầu, đôi mắt ngái ngủ, cụp mắt xuống, lau nước miếng bên khóe miệng, mơ mơ màng màng tìm điện thoại trong túi sách. Sao lại không tìm thấy? Lý Giang lại thở dài bất lực lần nữa, dùng bút máy chọc vào lưng Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn lim dim nhìn sang Lý Giang. Lý Giang dùng bút chỉ xuống dưới. Chu Gia Mẫn nhìn theo hướng bút chỉ trên bàn của Lý Giang, ồ, hóa ra để điện thoại trên bàn. bảo sao em tìm trong túi lại không có. Cảm ơn thầy nha. Chu Gia Mẫn cong mắt lên. Nói cảm ơn. Ừ, Lý Giang đáp một tiếng. Chu Gia Mẫn nhìn thấy điện thoại. Thấy là của Tằng Kiến Nhân. Trong lòng có chút không vui. Nghe máy. Sao hôm qua không gọi điện cho anh? Tâm trạng Tằng Kiến Nhân ở đầu bên kia có vẻ rất không tốt. Thực ra Chu Gia Mẫn rất sốt ruột. Nói theo giọng điệu quái gở của Tằng Kiến Nhân. Không phải anh nói gọi cho anh trước khi ngủ à, bây giờ em vẫn chưa ngủ nên chưa gọi. Tằng Kiến Nhân nhíu mày. Lạnh giọng nói. Em làm gì mà giờ còn chưa ngủ? Bị một tên cặn bã chọc tức đến không ngủ được. Chu Gia Mẫn nói xong câu này liền cảm thấy có nghĩa khác. Lại thêm một câu. Không phải nói anh đâu. Cô không thêm câu này còn đỡ. Thêm câu này rồi. Sao Tằng Kiến Nhân lại cảm thấy cô đang nói anh vậy? Hơn nữa giọng điệu Chu Gia Mẫn rất kỳ quặc. Tằng Kiến Nhân ở đầu bên này im lặng. Chu Gia Mẫn thấy anh không nói nữa. Muốn đi ngủ. Cũng không muốn nói với anh nữa. Bèn nói. Anh không có chuyện gì thì em cúp máy trước nha. Tằng Kiến Nhân thấy cô vội vã muốn cúp. Trong lòng lóe lên tia sợ hãi. Gặp không được, sờ cũng không được. Sẽ lo lắng cô đã bị cướp đi. Đương nhiên giọng điệu cũng rất không tốt. Em vội cúp máy làm gì? Ngủ bù đó. Thưa Tổng Giám Đốc Tằng. Chu Gia Mẫn không nhịn được nói ra. Cô muốn ngủ bù là sự thật. Nhưng vẻ mất kiên nhẫn của cô lọt vào tai Tằng Kiến Nhân lại giống như cô đang ghét bỏ anh. Tằng Kiến Nhân mất bình tĩnh. Cau mày, nghiêm túc bàn chuyện công việc. Làm xong bản thiết kế chưa? À, hôm qua cô vẫn làm rất nghiêm túc. Buổi chiều đầu óc có hơi mê man nên đã chơi Pikachu. Buổi tối không ngủ đủ. Cộng thêm buổi sáng lại ngồi nhây với cái quy tắc cho hèn hèn nên vẫn chưa làm xong. Vừa hỏi đến công việc là Chu Gia Mẫn đã không còn sức mạnh gì nữa. Nói nhỏ nhẹ, em làm xong rồi, nhưng nhận ra vẫn không đủ hoàn hảo nên lại sửa lại rồi. Đằng nào anh cũng không ở đây. Ngày mai em đưa cho anh nha. Tằng Kiến Nhân vừa nghe được giọng nói chột dạ của cô. Phán đoán, em vẫn chưa làm xong đúng không? Chu Gia Mẫn sợ anh đòi bản thiết kế của cô. Cô đã chém gió đến mức sắp thành bão rồi. Chi bằng thật thà sẽ được khoan hồng vậy. Ấp úng nói. Em muốn đã tốt sẽ còn tốt hơn nên làm hơi chậm. Đã tốt còn muốn tốt hơn. Tằng Kiến Nhân bật cười vì anh vốn không hề tin. Bá đạo hỏi. Sự thật là gì? Chu Gia Mẫn rùng mình. Em quên mất. Chuyện cô làm. Vẫn không nằm ngoài dự đoán của anh. Tằng Kiến Nhân cúp điện thoại. Chu Gia Mẫn bất lực lật bản thảo ra, vừa vẽ vừa tự nói. Chủ nghĩa tư bản đúng là chủ nghĩa tư bản. Vui không? Vui không? Tổng Giám Đốc Tằng à, đáng đời anh không tìm được bạn gái. Ôi, thật chẳng thú vị gì cả. Lý Giang nhìn bóng lưng đang gục trên bàn của Chu Gia Mẫn. Càng cảm thấy kiểu người như Tằng Kiến Nhân chẳng thể nào thương hoa tiếc ngọc được. Không hợp với Chu Gia Mẫn một chút nào cả. Anh rất muốn mau chóng cướp lấy. Anh sẽ che chở cô thật kỹ. Tằng Kiến Nhân cúp điện xong. Vẫn cảm thấy rất tức giận. Cô vẫn chưa nói tối qua đã làm gì. Suýt nữa An đã bị cô làm cho mông mị. Cầm điện thoại lên gọi lại cho cô. Chu Gia Mẫn nhìn thấy là số của Tằng Kiến Nhân. Sợ anh lại hỏi về công việc. Nên nhỏ nhẹ hỏi. Phục vụ cẩn thận từng ly từng tí. Tổng Giám Đốc Tằng. Sao vậy? Rốt cuộc hôm qua em đã đi đâu? Tại sao không gửi tin nhắn qua? Tằng Kiến Nhân dứt khoát hỏi ra. Có đi đâu đâu? Đi tìm người với Tiểu Hy. Sau đó tìm người mệt quá nên em quên gửi tin nhắn thôi. Chu Gia Mẫn thành thực nói. Quên à, hừ. Em nói thử xem. Làm sao mới có thể khiến em không quên? Trong mắt Tằng Kiến Nhân thoáng nghiêm nghị. Hỏi ngược lại. Sao anh lại nói em? Không phải anh cũng không gọi điện cho em à, em không gọi cho anh thì anh có thể gọi cho em mà. Chu Gia Mẫn không thấy mình sai ở đâu. Nói đầy hùng hồn, đêm qua bệnh tình ông nội nguy kịch. Bận đến tối mịt mới qua khỏi thời gian nguy hiểm. Anh còn tưởng em ngủ rồi nên không gọi. Vừa dậy là gọi cho em luôn. Tằng Kiến Nhân giải thích. Chu Gia Mẫn không ngờ Tằng Kiến Nhân sẽ giải thích. Một dòng nước ngọt ngào khác thường chảy qua trong lòng. cô vốn rất dễ nói chuyện. Vừa nghe là trong lòng đã dễ chịu hơn. Giọng điệu cũng tốt lên. Híp mắt lại, cười nói. Bữa sau em sẽ cài báo thức chỉ dùng để nhắc em gửi tin nhắn. Mong ông nội anh sớm ngày hồi phục. Tằng Kiến Nhân cũng không ngờ chỉ cần được giọng điệu tốt hơn của cô, mà tâm trạng giận dữ của mình lại tan thành mây khói. Không tìm ra được bóng dáng tức giận nào nữa. Dịu dàng hỏi, bây giờ đang làm gì? Đang làm bản thảo. Hôm nay em chắc chắn sẽ làm xong. Làm xong rồi sẽ gửi anh luôn. Chu Gia Mẫn đảm bảo. Trước đó làm gì? Tằng Kiến Nhân lại tò mò. Trong lòng luôn cảm thấy không chân thực. Trong phòng làm việc lại còn nhiều đàn ông con trai như vậy nữa. Ha ha, Chu Gia Mẫn cười ngượng ngùng. Nói, ngủ lén. Tằng Kiến Nhân, ồ, đúng rồi. Trước khi ngủ em còn làm một quy tắc cho Hèn Hèn. Ha ha, sau này nếu chúng ta có hẹn hò, không thể chỉ để anh giới hạn em được. Để cho công bằng, em cũng có một vài yêu cầu nho nhỏ dành cho anh. Đợi anh hết bận về đây, chúng ta sẽ bàn bạc lại đàng hoàng. He he, Tằng Kiến Nhân tò mò. Cô sẽ đưa ra yêu cầu gì cho anh? Liền nói, bây giờ gửi qua luôn đi. À, em còn chưa làm xong hết đâu. Đợi em làm xong xuôi rồi sẽ gửi anh xem. Chu Gia Mẫn nói, ừ, biết rồi, em đi làm đi. Tằng Kiến Nhân cúp điện thoại. Lý Giang nhíu mày, gửi tin nhắn cho Chu Gia Mẫn. Em muốn hẹn hò với Tằng Kiến Nhân thật à? Lý Giang hỏi. Vâng, sau này em sẽ phấn đấu trên con đường tình yêu. Ha ha, về sau có gì không hiểu, vẫn mong thầy chỉ giáo. Chu Gia Mẫn cười hì hì gõ vào. Đừng hẹn hò với Tằng Kiến Nhân. Đây là lời đề nghị cuối cùng của anh. Lý Giang vẫn chưa gửi đi đã nhìn thấy Chu Gia Mẫn nhìn ra ngoài cửa. Lý Giang nhìn theo ánh mắt của cô. Là giám đốc Thiện, Chu Gia Mẫn lấy bản thảo của Viêm Cảnh Hy ra. Chạy về phía giám đốc Thiện. Lý Giang nhìn khung trò chuyện của mình. Càng nhìn càng như lời nói của ông chồng đố kỵ vậy. Tràn ngập sự xấu tính và ghen ghét của anh. Không hề hợp với tính cách của anh một chút nào cả. Lý Giang bất lực xóa tin nhắn đó đi. Mắt lóe lên, gửi thông báo vào nhóm chat của tổ mình. Tối nay tổ tụ họp. Tôi bao, tổ của Lý Giang nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Vương Minh Huy nhìn Lý Giang với ánh mắt mờ ám. Cùng với nụ cười mang đầy ý xấu. Trong phòng bệnh, ông lão Tằng đã tỉnh lại. Lâm Uyển Như gọi Tằng Kiến Nhân vào phòng bệnh. Kiến Nhân, qua đây. Ông nội yếu ớt gọi Tằng Kiến Nhân. Tằng Kiến Nhân đi qua chỗ ông nội, ngồi xuống trước đầu giường. Ông nội nắm lấy tay Tằng Kiến Nhân, hiền từ hỏi, lần này quay lại là không đi nữa hả? Tằng Kiến Nhân sợ chọc giận ông nội. Bác sĩ đã dặn dò, không được để ông lão nổi nóng nên anh đành nói lấp lửng. Bên phía Lục Ninh vẫn còn chút chuyện chưa xử lý xong. Ông nội vỗ lên tay Tằng Kiến Nhân, mắt dịu đi mấy phần. Quay về đi. Ông nội sợ không được nhìn thấy ngày cháu ngồi vững trên ghế Tằng thị. Nhân lúc ông nội còn ở đây, vẫn có thể giúp cháu. Về đi thôi. Tằng Kiến Nhân biết ông lão dụng tâm lương khổ và thiên vị anh. Con người sâu thêm mấy phần. Nhìn gương mặt tái nhợt của ông nội, đành gật đầu nói. Đợi cháu xử lý xong hạng mục với chuyện về Lục Ninh, cháu sẽ về. Cuối cùng ông lão cũng ở nụ cười. Vui mừng nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Uyển Như, ông nội, cháu đây. Lâm Uyển Như nhỏ nhẹ đáp lời. Ông lão Tằng cầm tay Lâm Uyển Như đặt lên mu bàn tay Tằng Kiến Nhân, nói với Lâm Uyển Như, lần này cháu yên tâm rồi chứ? Tằng Kiến Nhân nhíu mày, rút tay ra. Ông nội, Tằng Kiến Nhân gọi. Lâm Uyển Như biết được Tằng Kiến Nhân sắp nói gì, nói xen vào, anh Nhân, ông nội vừa mới tỉnh lại. Có gì thì để ông nội khỏe rồi hẵng nói. Bây giờ để ông nội nghỉ ngơi đi. Tằng Kiến Nhân nhìn xoáy vào Lâm Uyển Như một cái rồi rời mắt đi. Kín đáo vô cùng. Ông lão là một người khôn khéo đến cỡ nào chứ. Ông vừa nhìn là có thể thấy được đầu mối. Bèn hỏi Tằng Kiến Nhân. Sao vậy? Tằng Kiến Nhân im lặng một giây. Liếc qua Lâm Uyển Như. Trong mắt càng thêm kiên định. Thoáng qua tia khác thường. trầm giọng nói, ông nội, lúc cháu ở Lục Ninh đã thích một cô gái, đã xảy ra quan hệ với cô ấy đã mang thai con của cháu. Ông lão rất kinh ngạc, trợn to mắt, rồi như nghĩ đến điều gì, liền quan tâm nhìn sang gương mặt trắng bệch của Lâm Uyển Như. Trong phòng im lặng đến đáng sợ, dù sao ông lão cũng đã từng trải qua gió to mưa lớn. Cũng là người từng trải qua tình cảm nam nữ nên đã bình tĩnh lại rất nhanh. Ông hiểu đứa cháu đích tôn này của mình. Tằng Kiến Nhân là một đứa rất ngang ngược, quyết đoán, dũng cảm, kiêu ngạo, kiên cường lại dám làm dám chịu. Cho dù trời có sập xuống, chỉ cần nó cảm thấy bản thân có nghĩa vụ thì sẽ đi chống lại. Hơn nữa còn là đứa cứng đầu, không chịu nghe ý kiến sùng với suy nghĩ của bất cứ ai. Cứ một mình tự ý hành động, từ lúc nó không đếm xỉa đến lời phản đối của người khác. Dứt khoát rời khỏi Bắc Kinh, ra ngoài tung hoành thiên hạ là đã có thể nhìn ra được. Ông lão thở dài một hơi, nói, hôm nào đưa con bé đến cho ông xem thử xem. Hết chương 380, cách chương.